Vừa nghe những lời này, con thỏ lập tức ngẩn người tại chỗ, ban đầu định tiến tới tặng quà, nhìn Tiểu Ly thì thân thể cứng đờ. Tiểu Ung nhìn theo đuôi, không dám lên tiếng. Băng Tình cũng lo lắng nhìn mọi người. Giang Hạo chỉ tay về phía khu vực linh dược viên, nơi có cỏ dại mọc, nói: "Đi đứng đi, hai ngày này không được phép nhúc nhích." "Sư huynh." Tiểu Ly mặt đầy ủy khuất. Giang Hạo mặt không đổi sắc, chỉ nhìn nàng. Nàng không còn cách nào, chỉ đành cúi đầu, bước đi một cách buồn bã, đứng phạt. Chân Chân cũng đi. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng: "A." À, Chân Chân thật sự muốn giải thích, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Giang Hạo, nàng chỉ đành cúi đầu, bước đi theo vô cỏ Giang Hạo. Nàng chỉ đành cúi đầu, bước đi theo. Nàng rõ ràng là vô tội, nhưng cũng không thể làm gì khác. Vậy là Giang Hạo cũng không quan tâm đến bọn họ nữa. 3 ngày trôi qua mà không có gì ngoài dự đoán, không có ai đặc biệt đến thăm. Vào ngày trước hôn lễ, Tiểu Ly và mọi người đã được tự do, Giang Hạo cũng không còn bận tâm đến họ nữa. Diệu sư tỷ lại bảo Giang Hạo thử một bộ quần áo, nói: "Ngày mai sẽ là đại hôn, ngươi có nhớ quy trình hôn lễ không?" Giang Hạo gật đầu, đáp: "Nhớ rõ." Đi đến Bạch Nguyệt Hồ, đón Hồng Vũ Diệp, tại pháp bảo tiến lên hướng đại điện, nắm Hồng Vũ Diệp đi đến đại điện, trước ánh mắt mọi người tiến vào đại điện, nhường Bạch Chỉ trưởng môn tuyên đọc đính hôn, lưu lại ấn ký hoàn thành hôn lễ. Sau đó tại tông môn chúc phúc, lần sau đến đoạn tình nhai, sau đó sẽ là tiệc chiêu đãi khách khứa. Sư tỷ nói ta không cần ra ngoài, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót. Diệu Thính liên hài lòng nói: "Ta đã tìm họa sư chuẩn bị thuật pháp ngọc giản, sẽ khắc ấn những vật này rồi dâng lên, sau này các ngươi có thể lấy ra xem." Ban đầu Giang Hảo nghĩ rằng mọi việc sẽ tổ chức trọng thể, nhưng rốt cuộc các ngươi chỉ là đệ tử, không thể quá khoa trương, như vậy là được rồi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu đáp ứng. Tất cả linh thạch của hắn gần như đều đã giao cho Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ để bọn họ xem xét và sắp xếp. Trạng vạng tối, Giang Hạo lại cùng Diệu sư tỷ xác định lại rất nhiều chuyện, còn những người khác phần lớn đã có mặt. Đoạn Tình Nhai thiếu sót Mộc Ẩn, Sở Xuyên và không biết Hàn Minh có tới hay không. Không làm phiền bọn họ, vì Hàn Minh có việc riêng, còn Mộc Ẩn và Sở Xuyên đều có con đường riêng của mình. Sau đó, hắn tìm cách thông báo cho bọn họ. Sở Xuyên chắc chắn không thể về, vì Sở Tiệp đã đến, nếu không đối phương sẽ phải rời đi. Mộc Ẩn lại ở vào thời điểm then chốt để thành tiên, cũng không nên trở về. Những chuyện khác thì không có gì đáng lo. Hắn tự biết mình không phải là đại nhân vật gì, nhưng có thể mời được hai tuyệt tiên tới, thật là vinh hạnh khó có. Dù sao, bọn họ thực sự là vì một người tiên mà đến, còn vạn vật chung thì không phải. Nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ. Điều mà Giang Hạo quan tâm nhất là ngày mai. Hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chuẩn bị đại hôn, sáng ngày sau ngươi sẽ không còn là kẻ độc thân nữa, mà sẽ có đạo lữ bên cạnh. Diệu sư tỷ khẽ thì thầm bên tai hắn. Chiều hôm đó, Diệu sư tỷ khi rời đi đã nhắc nhở Giang Hạo. Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, phát hiện trên cây đã ít đi rất nhiều quả, không biết từ lúc nào đã bị mất trộm. Trong khi đó, con thỏ cũng chẳng biết từ lúc nào đã treo lủng lẳng trên cành. Chủ, rất nhiều người năm xưa không có treo ngược lên, muốn sâu một sâu không? Con thỏ đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo nghe xong câu nói này, trong lòng không khỏi bùi ngùi, hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia. Sau đó, hắn hái hai quả đào, rồi ngay tại chỗ mà biến mất. Con thỏ đứng ngây người, lẩm bẩm: "Chủ nhân." Nó vội vã tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Trên đường, bạn bè luôn dành cho chủ nhân những sự tôn trọng. Tại Bạch Nguyệt Hồ, trong một ngôi đình ven hồ, một bóng người thân hình đỏ trắng đang ngồi lặng lẽ. Nàng không thể hiện chút cảm xúc nào và không ai biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Giang Hạo xuất hiện bên cạnh, nhìn quay một lượt rồi lên tiếng: "Nơi này không bằng Bách Hoa Hồ." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đưa cho Hồng Vũ Diệp một quả đào. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, tiếp nhận quả đào và nói: "Bạch Chỉ rất yêu thích hồ này, có thể nói là tốt vô cùng." Giang Hạo lắc đầu, đáp lại: "Không thể so với sư tỷ." Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ cắn một miếng quả đào. Giang Hạo ăn một miếng rồi hỏi: "Tiểu Ly và những người khác có quấy rầy ngươi không?" Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, đáp: "Có, họ mang theo người chạy khắp nơi, nhưng đến nơi này không giống như Đoạn Tình Nhai không có quy củ." Nàng vẫn hiểu rõ rằng nơi này không phải là nhà của nàng. Nàng tiếp tục: "Nàng mang rất nhiều lễ vật cho ta, nhưng nhiều thứ chỉ có thể dùng qua thời gian, một chút bánh ngọt cũng không thể ăn mãi." Giang Hạo gật đầu, nói: "Ừm." Nàng còn thường xuyên mang theo những đồ vật độc hại về. Hồng Vũ Diệp liếc hắn một cái rồi hỏi: "Nàng về Đoạn Tình Nhai có phải lại náo nhiệt lắm không?" Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không biết náo nhiệt đến đâu, nhưng Lâm Chi thì bị đánh rất thảm, điều này thì ta biết." Hồng Vũ Diệp mỉm cười: "Trước kia Tiểu Ly đều là đánh Sở Xuyên và Mộc Ẩn, hiện tại chỉ có thể đối mặt với Lâm Chi, thật sự cảm thấy không đủ sức để thi chuyện." Hai người ăn trái đào mà không nói gì. Sau một lát, Giang Hạo chủ động mở lời: "Sư tỷ, nàng có lo lắng không? Ngươi thì sao?" Hồng Vũ Diệp bất chợt hỏi lại. Chút ít, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, Trước ít, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hôm nay, Diệu sư tỷ nói cho ta biết, ngày mai ta sẽ không chỉ là ta nữa, mà còn là trượng phu của ai đó. Nàng cũng đã nói với ta như vậy. Hồng Vũ Diệp đáp, cảm giác có chút kỳ lạ. Giang Hạo bình tĩnh nói, không biết tương lai sẽ thế nào, ta cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng đột nhiên lại đến ngày này. Hồng Vũ Diệp nói theo. Giang Hạo nhìn về phía người bên cạnh, yên lặng rất lâu. Trong lòng hắn thật ra có một câu hỏi, liệu mình có thật sự thích người trước mặt không? Tiềm thức cho hắn biết là thích, nhưng lý trí lại bảo không có lý do nào cả. Không biết từ khi nào, tại sao lại thích? Nếu có người hỏi hắn câu này, hắn sẽ không thể trả lời. Giờ khắc này, Giang Hạo nhìn vào ánh mắt của Hồng Vũ Diệp, trong đôi mắt bình thản ấy ẩn chứa một chút tâm tư dao động. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói, sư tỷ, có thể cho ta nắm tay ngươi không? Nói xong, Giang Hạo vươn tay ra. Hồng Vũ Diệp không chút do dự, đưa tay đặt vào lòng bàn tay Giang Hạo. Thế vậy, Giang Hạo nắm thật chặt, nói, đôi khi trong đời có những vấn đề không có đáp án, có những việc cũng không cần lý do. Đối với điều mình không biết, ta có thể hoang mang, mơ hồ, do dự, nhưng ta sẽ không lùi bước, xin nàng hãy tin tưởng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, trời sắp sáng rồi. Giang Hạo thu tay lại, đáp, ta phải trở về. Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngừng một lúc rồi nói tiếp, nhớ kỹ, sau khi trời sáng, người đến tìm ta. Giang Hạo trịnh trọng gật đầu, được. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ, trầm mặc rất lâu, không nói một lời. Mãi đến khi bầu trời phía chân trời bắt đầu nhú màu đỏ, Bạch Chỉ bước tới gần, cung kính nói, học giáo, đã đến lúc thay quần áo rồi. Hừng đông sau, người từ Đoạn Tỉnh này sẽ tới. Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi nhìn về phía Bạch Chỉ, nhẹ nhàng hỏi, ngươi có nghi hoặc gì sao? Bạch Chỉ vội vàng cúi đầu, không dám. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, không cần phải kinh rẻ, hôm nay ta đại hôn, nếu ngươi có câu hỏi, cứ việc hỏi. Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên, do dự rất lâu rồi mới lên tiếng, cái đó, trưởng giáo là bị ép buộc sao? Không phải. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, vậy trưởng giáo có thích Giang Hạo không? Bạch Chỉ lại hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu, nhưng không mở miệng hai chữ ưa thích, khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không sao nói ra được. Vì sao vậy? Bạch Chỉ không hiểu. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta cũng không biết, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là bất giác mọi thứ đã thành như vậy, ta cũng không biết từ khi nào nó bắt đầu. Bạch Chỉ có chút mơ hồ, có lẽ là vì các người quá khác biệt. Nghe vậy, trong mắt Hồng Vũ Diệp lóe lên một tia phiền muộn. Đúng vậy, khác biệt quá xa. Bạch Chỉ theo đó hỏi, vậy thuộc hạ có nên đem tài nguyên nghiêng về phía Giang Hạo không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, rồi mỉm cười nói, ngươi vẫn chưa hiểu, nhưng cũng hợp lý thôi, về sau ngươi sẽ hiểu. Bẩm báo sự tình xong, muốn đi thì làm sao? Bạch Chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp đáp, cứ đi qua chỗ Giang Hạo, không cần phải kiêng dè gì cả. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu, dừng lại một lúc, nàng lại chân thành nói, chúc mừng trưởng giáo, hôm nay đại hôn. Vào sáng sớm, Giang Hạo thấy sân nhà mình có không ít người tụ tập. Bích Trúc tò mò quan sát trong sân, hình như mọi người đang chuẩn bị một thứ gì đó. Thành hôn thật là phiền phức. Bích Trúc thở dài, đúng vậy, người tu tiên thường vô dục vô cầu, sao lại phải có nhiều lễ nghi như thế. Một người bên cạnh cũng cảm khái. Bích Trúc quay lại nhìn, thấy một nam tử trạc tuổi 30, tu vi kim đan, tuy nhiên người này lại đi theo một hạ nhân, có vẻ thực lực không tầm thường. Ngươi là người của Thiên Âm Tông sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là một thế lực nhị đại. Vạn Vật Chung cười đáp. Vậy ngươi cũng là tu vi kim đan sao? Bích Trúc hỏi lại. Ngươi không phải cũng vậy sao? Vạn Vật Chung hỏi ngược lại. Đúng vậy, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, có những kim đan không đàng hoàng, đó là những cường giả kim đan, nhất là những người già mà không có chút kính trọng nào. Bích Trúc có chút cảm khái. Ta trước kia đã gặp phải, khóc không ra nước mắt. Nghe vậy, Vạn Vật Chung cũng gật đầu nói, ta cũng đã gặp, ban đầu tưởng chỉ là một tu sĩ bình thường, ai ngờ lại bị ép buộc, thật là xui xẻo. Trên đời này, người thật sự đáng tin không có bao nhiêu. Vạn Vật Chung tiếp tục, biết là những người tự xưng là người tốt lại càng không đáng tin. Đúng, đúng, chính là như vậy. Bích Trúc cảm thấy như tìm được người tri âm. Ngươi nói người trong ma đạo không giữ lời đã đành, nhưng trong tiên môn mà lại còn tệ hơn cả ma môn, thật là quá đáng. Giờ đây tu vi thấp, quả thật có thể chẳng đáng tin chút nào. Vạn Vật Chung lắc đầu, thở dài. Một phần vạn trong số đó có thể là một cường giả cực kỳ đáng sợ, chỉ cần vung tay một cái là có thể diệt chúng ta. Bích Trúc gật đầu đồng ý, đúng vậy. Đạo hữu đến từ đâu vậy? Về sau có thể còn phải nhờ đạo hữu chỉ giáo thêm. Ta đến từ hải ngoại. Vạn Vật Chung cười nói. Tiên tử đâu? Ta đến từ Huyền Thiên Tông. Bích Trúc đáp. Huyền Thiên Tông là một đại tông môn. Vạn Vật Chung cảm khái nói. Chúng ta ở hải ngoại rất ít có đại tông môn như vậy. Gần đây Long tộc lại gây phiền toái. Nghe nói Vạn Vật Chung Yên còn có cường giả đến Nam Bộ. Cường giả này và Vạn Vật Chung Yên không cùng chí hướng, không biết hẳn muốn làm gì. Nghe vậy Bích Trúc càng thêm tò mò. Tuy nhiên, vào lúc này Giang Hạo đã chuẩn bị xong xuôi, sắp xuất phát. Hắn đã mặc xong bộ áo đỏ của tân lang, trông rất chỉnh tề. Đến cầm lấy này, Diệu Thính Liên đưa cho Thảo một chiếc ô giấy dầu màu đỏ. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, cầm ô làm gì vậy? Ô giấy dầu, có con, lập tức sẽ có con trai. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, Giang Hạo, phong kiến mê tín thật. Sư tỷ à, dù vậy, Giang Hạo vẫn cầm lấy, vì hắn không hiểu rõ lắm, đành phải đi từng bước một. Dù sao, sư tỷ đã bảo thế nào thì hắn làm như vậy. Tốt rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Hồng sư tỷ bên kia hẳn là cũng sắp xong. Diệu Thính Liên nói, chủ nhân, ta cũng cùng đi. Con thỏ từ trên cây nhảy xuống nói, Tiểu Ly và các nàng không phải toàn bộ đều chạy đến Bạch Nguyệt Hồ. Lâm Trì và nhóm người của nàng cũng đã có mặt. Chu Thâm và Đường Nhã cũng đều ở đây. Bọn họ cũng rất tò mò, dường như đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một lễ cưới đơn giản đến vậy, lại còn có cả ô giấy dầu. Vạn Hưu bước vào, tiến lại gần Giang Hạo rồi nói, Tiểu Hữu, sắp sửa xuất phát, ngươi có cảm giác gì không thoải mái, như không thể buông bỏ hay gì đó, cần ta làm một bài thơ để khuây khỏa chăng? Giang Hạo nhìn đối phương cười đáp, hồng tô thủ vàng dây leo rượu, hai cái hoàng ly minh thúy liễu. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, một nhóm bạch lộ lên trời. Tư Trình tiền bối, mở đường đi. Diệu Thính Liên ngắt lời nói, lúc này Tư Trình, người đang uống rượu, chợt tỉnh lại và nói, ta là lão tổ, đến đây mà lại phải mở đường cho các ngươi. Những thiên kiêu của Minh Nguyệt Tông còn chưa được đãi ngộ như vậy, giờ chuẩn bị xong chưa? Phương Kim và Sở Tiệp nhìn nhau, hết sức kinh ngạc. Tại sao lão tổ lại đến đây, còn ngoan ngoãn mở đường? Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một hồi, nếu như mình biết được tin này và thông báo cho ba vị tiền bối, chắc chắn họ sẽ đến mở đường, có lẽ là quyết đấu sinh tử. Lúc đó đâu có đến lượt người khác. Nhưng ba vị tiền bối không chào đón mình, lần này chỉ vì tò mò nên mình không thông báo cho họ. Mà dù sao lần này chỉ là hôn lễ của Giang Hạo tại Thiên Âm Tông, họ cũng không được thông báo, vì căn bản là không biết. Giang Hạo lúc này hít sâu một hơi, từ chối con thỏ, rồi nhìn về phía Tư Trình. Tư Trình vung hồ lô rượu lên, mùi rượu tỏa ra như có khí thế kỳ lạ, nói, đấu chuyển tinh di, càn khôn tá pháp. Ngay lập tức, bầu trời sáng ngời, vô số ngôi sao xuất hiện, rồi sao trời đảo ngược, tạo thành một cổng vòm. Mọi người ở Thiên Âm Tông đều cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lên đường đi, Tư Trình lớn tiếng ra lệnh. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức bước ra, sử dụng bộ pháp bay nhanh như chớp trong không trung. Từng bước hắn tiến lên, ánh sáng từ những vì sao vây quanh, như thể hắn đang bước đi giữa trời cao. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã thấy được Bạch Nguyệt Hồ. Hắn đã thấy được Bạch Nguyệt Hồ. Cùng lúc đó, tại viện bên ngoài Bạch Chỉ, Triệu Khuynh Tuyết cùng các vị khác ngỡ ngàng nhìn về phía trước. Một người mặc y phục đại hồng, thêu tơ vàng long phượng, trang phục hoa lệ mà uy nghiêm, tay cầm một vật gì đó không rõ, từng bước đi vững vàng, khí thế trang nghiêm, chân đạp trên tinh hà, thiên địa như đang ủng hộ hắn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sửng sốt, mãi cho đến khi Giang Hạo đứng trước mặt họ, các người đứng sau mới dần xuất hiện. Triệu Khuynh Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy vội vào phòng. Sư tỷ, Giang sư huynh tới rồi. Giang Hạo quan sát những khuôn mặt lạ trong sân, cảm thấy có chút khẩn trương. Những người này là ai? Hầu hết đều là tin tử, hẳn là đệ tử của Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo hít sâu một hơi rồi bước vào trong, nhưng vừa đi được mấy bước, Tiểu Ly đã dẫn người chặn lại ở đầu đường. Giang Hạo nghi hoặc nhìn Tiểu Ly, sư huynh, sư tỷ đang ở bên trong, nhưng không thể để ngươi tùy tiện mang đi. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo đáp lại, muốn vào đại điện thì phải đúng giờ. Ai? Tiểu Ly có chút lúng túng hỏi lại, đúng giờ sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, trì hoãn không phải chuyện nhỏ đâu. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly nói, sư muội không muốn bỏ qua chút thời gian sao? Tiểu Ly vội vàng đáp, không có, không có, ta chỉ là không biết liệu sư tỷ có đồng ý để ta làm chị dâu của ngươi không. Giang Hạo cười cười nhìn về phía Tiểu Y nói, đi bên cạnh mà đọc thuộc lòng Thiên Âm Bách Chuyển. Ồ, Tiểu Y gật đầu dịu dàng đi bên cạnh và bắt đầu đọc. Tiếp theo chân chân bước tới, sư bá, ta thấy Tiểu Ly tỷ và Tiểu Y tỷ đều rất thông minh. Chân chân đắc ý nói, Tiểu Uông kéo đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Chân chân còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Uông đã há miệng cắn lấy một cái rồi kéo nàng đi mất. Ngạch, chân chân bị dọa sợ, sau đó kêu lên, sư bá, ngươi gian lận, sư đệ, các nàng đều là vãn bối, ta có thể là sư tỷ của ngươi. Chu Thiền cũng bước lên ngăn Giang Hạo lại, sư tỷ nghĩ ta như thế nào mới có thể đi qua? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi, hắc hắc, ta ra ba câu hỏi, sư đệ đáp đúng thì có thể vào. Chu Thiền cười nói. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ xin hỏi. Đạo thứ nhất, xin hỏi sư đệ và Hồng sư tỷ lần đầu gặp mặt đã làm gì? Chu Thiền tò mò hỏi. Giang Hạo nghe vậy ngẩn ra, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi đáp, Tiểu Uông gâu, đại cầu lần nữa há miệng cắn lấy Chu Thiền rồi kéo đi. Chu Thiền la lên, rõ ràng là không phục, nhưng Giang Hạo chẳng màng để ý. Đột nhiên Giang Hạo nhận ra nuôi một con chó cũng không tệ. Nhìn chung quanh, mọi người đều nhìn nhau, đôi mắt đầy kinh ngạc, những người khác tự nhiên không dám ngăn cản. Vậy là Giang Hạo tiếp tục bước vào bên trong. Sau khi trả phòng, Giang Hạo cuối cùng cũng gặp được nữ tử trong phòng. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ. Trong phòng, nữ tử thân mặc váy đỏ thắm dài, tựa như đá mẫu đơn nở rộ, chán nàng sáng bóng mê người, dùng nhàn toát lên vẻ tiên tử thoát trần, không dính bụi trần. Làn da nàng trắng mần như tuyết, đôi mắt sáng ngời mà thâm sâu, như thể có thể nhìn thấu lòng người trong thâm uyên. Đôi mi dài nhẹ nhàng chớp mắt, tạo ra muôn vàn phong tình. Đó chính là Hồng Vũ Diệp Bản Châu. Giang Hạo nhìn nàng, nhất thời ngây người không thể rời mắt. Sư huynh, ngươi không phải nói thời gian sắp tới rồi sao? Sao còn đứng ngẩn người thế? Tiếng nói của Tiểu Ly vang lên. Lúc này, người đi theo phía sau cũng đã tỉnh lại. Bích Trúc rung động. Nàng từng gặp không ít những thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng có lẽ không ai sánh bằng nữ tử trước mắt. Nàng giống như một tiên tử từ cõi trời cao. Nàng không hiểu Giang Hạo sao có thể cưới được người như thế này. Nhan Nguyệt Chi cũng cảm thấy rung động, nhưng rồi nàng nghĩ lại, cảm giác ấy lại trở nên bình thường. Sở Tiệp trợn tròn mắt, nàng cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ, dường như bất kỳ cô gái nào đứng trước mặt Giang Hạo đều không thể không cảm thấy tự ti. Mặc dù không được thế gian ưu ái, nhưng lại mang một vẻ độc lập, thoát tục, không bị thế tục ràng buộc. Vạn Hưu và Tư Trình cũng chen vào, khi họ nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, chân mày cả hai hơi nhíu lại. Hai người liếc nhau, người cũng cảm thấy quen mắt sao? Vạn Hưu hỏi. Đúng, tuy nhiên cảm giác này là lạ, trước đây chưa từng gặp qua. Tư Trình đáp. Chưa từng gặp, nhưng lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Vạn Hưu nói thêm. Vạn Hưu suy nghĩ một hồi, trong chốc lát đã có ấn tượng. Giang Hạo, Kim vợ chồng. Tư Trình cũng cảm thấy rung động. Chắc không, trùng hợp như vậy sao? Sau đó, không biết thiên tại nước nào, cả con thuyền Thanh Mộng lại ép qua Tinh Hà, như quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy, từ trên trời giáng xuống. Vạn Hưu nhìn Tư Trình, nói, ngươi cảm thấy có gì khéo không? Giang Hạo cũng là một người tài năng văn chương bay bổng. Tư Trình uống một ngụm rượu, an ủi một chút, rồi nói, cái đó, gần đây xuất hiện Giang Hạo Thiên. Vạn Hưu cũng nghĩ đến, tâm trạng hơi rung động. Nếu như là một người, thật sự rung động, nhưng không ai xác định được. Tóm lại, có thể là một khả năng, nhưng không thể lo lắng nhiều như vậy. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là hôn lễ cứ thế mà tiến hành. Lúc này, Giang Hạo không để ý đến những người đứng phía sau, mà đi tới trước mặt Hồng Vũ Diệp. Hai người bố mắt đối diện, Giang Hạo vươn tay, nói, sư tỷ, giờ lành đã đến, xin người theo ta. Hồng Vũ Diệp trong mắt mang theo ý cười, nắm tay Giang Hạo. Lúc này không còn ai ngăn cản nữa, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, tiến về sân nhỏ. Tư Trình giơ hồ lô lên, chuyển tinh di, vì bọn họ mở ra một lối đi giữa sao trời. Giang Hạo bước trên sao trời chi lộ, trong lòng không khỏi cảm khái. Tư Trình tiền bối thật sự nể tình, người có thân phận như vậy, lại vì một người tiên như Giang Hạo mà hao tâm tổn trí. Sau khi bọn họ đi qua sao trời chi lộ, những người khác cũng nhanh chóng đi đến đại điện. Tiểu Y, đừng đọc thuộc lòng nữa, mau đi đến đại điện. Tiểu Ly kéo Tiểu Y nói. À, Tiểu Y ngơ ngác. Đi thôi, đi thôi. Ồ, và rồi họ đến Thiên Âm Tông đại điện. Nơi đây, Thiên Âm Tông tụ tập rất nhiều người, còn có các khách nhân từ các tông môn khác. Khiên Tuần cũng có mặt, đến để chứng kiến hôn lễ của hai vị cường giả. Vị trí của thánh chủ rất cao, hắn cũng tò mò nhìn xuống. Một người là bậc tiền bối không rõ là thế hệ nào, còn một người đã hơn mấy trăm tuổi, lại là một cường giả đại thế chi thiên. Thế mà họ lại tổ chức hôn lễ ở một nơi nhỏ bé như vậy. Hơn nữa, những người đến tham dự thì đều không phải cường giả, khiến hắn cảm thấy tức giận. Không có ai là bậc cường giả tâm bốc, cũng không có đại đạo bảo vệ. Điều này thật khiến người ta không dám tin. Họ sẽ cảm nhận thế nào khi có cơ hội được vinh dự nhận thiếp mời từ các tông môn? Liệu họ có hối hận vì đã không tham gia những buổi lễ long trọng thế này? Sau này sẽ không còn nữa. Tinh thần lạc xuống, hai người mới đã bước lên cầu thang, chuẩn bị tiến lên. Thánh chủ đứng phía dưới, mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm. Thuật pháp đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều được bảo vệ cẩn thận. Bạch Chỉ cũng có chút lo lắng, các thần vật đã được vận chuyển xong, ai dám quấy rối thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội rời đi. Khổ Ngọ Thường, người có thân phận cao, là trưởng bối, phải nhận lễ của hai người. Hắn có tài đức gì mà được làm trưởng giáo? Mạch chủ của các tông môn khác cũng có vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Sau này, rốt cuộc họ sẽ không còn phải chịu những nỗi khổ như thế này nữa. Dưới cầu thang, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nắm tay nhau. Mặc dù đã được Giang Hạo che chở, họ vẫn bước từng bước lên cầu thang. Tay hai người nắm chặt, biểu lộ rõ sự lo lắng. Dù sao thì có rất nhiều người đang nhìn vào, khiến họ cảm thấy không khỏi lo âu. Một phần vạn nếu hành động không tốt thì cũng không thể nói là tốt. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, khẽ liếc mắt, giữ nguyên nụ cười. Hai người cùng nhau bước đi, tiến về phía quảng trường. Khi bọn họ bước lên, linh khí xung quanh bỗng trào dâng mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Trời đất như cũng tiếp đón họ, ánh sáng hỗ trợ thêm cho hào quang ấy. Một tia sáng đỏ bỗng từ trên trời rơi xuống, chạm đất rồi kéo dài ra, tạo thành con đường màu đỏ dưới chân họ. Bước đi trên con đường này, mỗi bước đều hướng về phía trước. Những người xung quanh đều cảm khái không thôi, bởi họ đã cảm nhận được khí tức của đại đạo. Thiên Âm Tông thật sự đang thể hiện sức mạnh của mình. Ở một nơi hẻo lánh, Vạn Hu thở dài nói, một chốn nhỏ như vậy mà lại có thể sinh ra nhiều câu thơ như thế, thật đáng tiếc không có cơ hội để thể hiện. Tư Trình uống rượu đáp lại, không sao đâu, hắn còn có con trai, ngươi có thể đợi đến khi con của hắn lớn lên cưới vợ rồi sẽ lại có cơ hội giúp đỡ. Vạn Hưu im lặng không nói gì thêm. Lúc này Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tay trong tay tiến về phía đại điện. Bạch Chỉ và Khổ Ngọ thường đứng đợi trước cửa, hai người cúi người chào, nhưng khi cúi đầu cả hai cảm thấy không thoải mái, vì vậy họ liếc nhìn nhau, sau đó thi pháp phóng ra một luồng lực lượng hướng về phía Vân Tiêu. Hai luồng ánh sáng kim quang xông vào chiếc gương, trong nháy mắt lực lượng cổ xưa mạnh mẽ tràn xuống, một quyển thư từ từ từ hạ xuống. Bạch Chỉ bước lên một bước, dùng thuật pháp đón lấy hôn thư. Khi sách rơi vào tay nàng, Bạch Chỉ nhìn về phía dưới hai người, dùng thiên nguyên tố thần kính làm cơ sở, truyền ra một âm thanh chấn động tâm hồn, tựa như âm thanh của đại đạo vang vọng khắp nơi. Phụng nhật nguyệt vì minh, chiêu thiên địa làm gương, hai họ thông gia, bái tiên tổ làm chứng, dùng cái này hôn thư, tấu vang cửu thiên, cần dùng đầu bạc ước hẹn, năm sáu nguyên phổ, nay chứng, tiền tổ chứng, thiên địa giám, âm âm. Thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, đại đạo rung chuyển. Bên ngoài Thiên Âm Tông, một bóng người đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi nhẹ nhàng chỉ về phía trước, âm thanh vang vọng, đồng ý. Vào khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ chói tai vang lên, đại đạo như vỡ vụn, làm rung động cả không gian. Cùng lúc đó, tại Lạc Thành, vốn dĩ là một vùng hồ nước, bỗng nhiên thời gian như bị đảo ngược, đất đai khôi phục lại. Ngay sau đó những căn phòng bắt đầu hiện lên. Trong một gian nhà, một người trung niên đang viết chữ trên giấy. Bên cạnh, phu nhân tò mò hỏi, người đang viết gì vậy? Nam tử khẽ nhếch miệng, đáp, có thể. Một chữ hạ xuống, thiên địa như lắng lại. Một chữ ấy như xuyên qua thời gian, không gian, cuối cùng rơi vào Thiên Âm Tông, kết thúc buổi lễ. Bạch Chỉ nhìn thấy sự biến động trong thiên địa, nhưng nàng không dám chần chừ, vội vàng hoàn thành bước cuối cùng. Đại hồn đã hoàn tất. Thiên Âm Tông, trên bầu trời tường vân bao phủ, đại đạo hoa văn như ẩn như hiện. Sau đó thiên hàng mịt mờ mưa phùn tầm bộ vạn vật, mọi người đều cảm nhận được sự rung động từ thiên địa, cảm giác như thể mưa phùn thấm ở da thịt, mang lại một cảm giác thanh tẩy, thân thể như được gột rửa. Giang Hạo thấy cảnh này liền lấy ra một chiếc ô giấy dầu căng lên để Hồng Vũ Diệp tránh khỏi mưa phùn. Hắn cảm nhận qua mưa phùn từ đại đạo mặc dù có thể tầm bộ vạn vật, nhưng không thể làm dịu vết thương trên người Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên ngay khi thiên địa chấn động, Giang Hạo đã nhận ra một điều gì đó, nhưng không quá để ý. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, sau đó quay lại nhìn phía sau, dường như nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bước đi hùng hổ, giống như muốn nói rằng tuổi tác của người đó lớn hơn nàng, lại còn ép nàng phải đáp ứng điều gì đó, không để cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi, không để cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi. Hồng Vũ Diệp không bận tâm đến người sau lưng, mà tiếp tục nhìn về phía Giang Hạo bên cạnh. Giang Hạo nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện một tia ý cười. Người vừa mới ấn xuống ấn ký, Bạch Chỉ lên tiếng. Bạch Chỉ lên tiếng, mặc dù không biết vì sao thiên địa lại xuất hiện biến hóa, nhưng vẫn cần phải kết thúc chuyện ở đây nhanh chóng, sau đó sẽ tiễn hai vị ra đi. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau vươn tay chạm vào Hạ Lăng Không, nơi hiện ra những chữ viết. Những chữ này chính là lúc Bạch Chỉ đọc lên. Khi hai người chạm tay vào, kiểu chữ bắt đầu hóa thành lưu quang bay về phía tờ hôn thư trong không gian. Bạch Chỉ quan sát hai người cầm tờ hôn thư đưa ra ngoài, chưa kịp đợi hai người đưa tay, hôn thư đã hóa thành hai đạo ánh sáng bay vào mi tâm của mỗi người. Bạch Chỉ lùi lại một bước, thanh âm trong trẻo vang lên, lan truyền khắp toàn bộ Thiên Âm Tông, vì người mới chúc phúc. Ngay lập tức, toàn bộ Thiên Âm Tông bùng nổ, ánh sáng thất thải rực rỡ chiếu sáng, các chữ viết đủ loại xuất hiện, cùng với đó là vô số âm thanh vang lên, như thể có hàng ngàn, hàng vạn người đang đồng thanh cất tiếng chúc mừng, chúc phúc huynh trưởng cùng tẩu tử trăm năm hòa hợp. Tiếng của Tiểu Ly vang lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, âm thanh của Diệu sư tỷ đã che lấp. Không phải trăm năm, sai rồi, đổi lại ngàn năm, vạn năm, chúc phúc huynh trưởng cùng tẩu tử vạn vạn vạn năm hòa hợp. Tiếp theo là tiếng của Trình Sầu, chúc sư huynh sư tỷ hạnh phúc mỹ mãn, thọ cung trời đất. Giang Hạo nghe mà cảm thấy trong lòng chấn động, chính bản thân mình cũng mong muốn có thể sống qua thiên địa. Chúc sư huynh sư tỷ không cho tiểu y đọc thuộc lòng, chúc bọn họ tìm tiểu sư huynh sư tỷ đọc thuộc lòng, tiểu sư huynh sư tỷ đọc thuộc lòng, tiểu sư huynh sư tỷ đó. Sau đó những âm thanh khác lại tiếp tục vang lên, tưởng chừng như hỗn loạn nhưng lại có thể nghe rõ ràng. Tân hôn hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, nữ chủ nhân, nhìn ta, xem ta, ta là chủ nhân con thỏ, cả đời làm bạn, tân hôn hạnh phúc. Sư bá đại hôn, có thể làm cho tiểu Uông cách ta xa một chút không? Uông, ông trời tác hợp cho hạnh phúc mỹ mãn. Con thỏ, sư huynh có phải đã trộm ta bàn đào? Tổ tử thật xinh đẹp. Vô số thanh âm lần lượt truyền đến tai Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Trong phút chốc, mọi người đều mở miệng chúc mừng, lời chúc tụng vang lên khắp nơi. Chúc mừng đại hôn. Còn về sau, như thể sao trời chúc phúc, con đường chăn gối mở ra, mang hai người mới về với nhau. Sau khi hai người vừa rời đi, Bạch Chỉ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngay lập tức tiếp tục tiếp đãi các khách nhân, đầu tiên là Vạn Hu và Tư Trình. Hai người này quả thật rất mạnh mẽ. Bạch Chỉ dẫn họ đến, Vạn Hu nhìn thấy liền cười nói, chúng ta ngồi đây là được. Tư Trình cũng lên tiếng, uống rượu rồi nói, phía trên quá ồn ào. Nghe vậy, Bạch Chỉ liền hiểu ý họ, họ không muốn ngồi chung với mọi người, bởi vì chênh lệch giữa các vị quá lớn. Hơn nữa, họ có những việc cần làm, không có thời gian rảnh rỗi để ngồi chơi cùng nàng. Thế là, Vạn Hưu và Tư Trình tự động đi đến một góc khác. Yến hội được bày biện ở bên kia, nơi các đại nhân vật ngồi trong đại điện. Còn tại Đoạn Tình Nhai, Vạn Vật Trung cứ đi lòng vòng tìm chỗ ngồi phù hợp. Thưa tôn thượng, ngài muốn tìm vị trí nào? Người hầu hỏi, chọn một chỗ thú vị. Vạn Vật Trung mỉm cười trả lời. Sau một lúc, hắn nhìn thấy Bích Trúc, đi qua bên đó xem thử. Lúc này, Bích Trúc, Nhân Nguyệt Chi, Xảo Di và Sở Tiệp đang ngồi cùng một chỗ. Vạn Vật Trung đi đến và nói, ta có thể ngồi đây được không? Bích Trúc mỉm cười đáp, đạo hữu mời ngồi. Vạn Vật Trung liền ngồi xuống. Đạo hữu, người hầu của ngài không ngồi sao? Bích Trúc nhìn về phía người đứng sau Vạn Vật Trung, ta không ngồi. Người hầu trả lời. Vạn Vật Trung lại lên tiếng, hôm nay các ngươi thấy đấy, hôn lễ này tân nương quả thật là một tiên nữ hạ phàm. Bích Trúc cười nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng Giang Hạo lại có thể cưới được một người như vậy. Vạn Vật Trung mỉm cười cảm khái. Sở Âu Ai nhìn Vạn Vật Trung nhưng không phát hiện gì đặc biệt. Nhan Nguyệt Chi cũng như vậy, vì vậy họ không để ý gì thêm. Trên đường đi, Bích Trúc còn gọi Chu Thâm và Đường Nhã lại. Bọn họ nhận ra Bích Trúc vì trước đây đã từng làm ăn với nhau nên cũng coi như có quen biết. Thiên Hạ Lâu là hải ngoại, ngươi có từng gặp vị đạo hữu này không? Bích Trúc chỉ vào Vạn Vật Trung. Chu Thâm lắc đầu đáp, ta luôn ở trong biển sâu. Vạn Vật Trung cười nói, tin tức của chúng ta quả thật ít ỏi. Chu Thâm tiếp lời, ta chưa từng gặp người này, cũng không có ấn tượng gì. Sau đó, mấy người trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là Vạn Vật Trung có vẻ như biết rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau, cho đến khi có một tiếng nói vang lên bên cạnh. Mọi người trong bàn này đều rất có ý tứ, chẳng lẽ không ngại chúng ta ngồi lại đây sao? Vạn Hưu lên tiếng. Tư Trình đã ngồi xuống, ngươi thật là thiếu lễ phép. Vạn Hưu lắc đầu nói, tiền bối mời ngồi. Bích Trúc cùng mọi người lập tức lên tiếng, đây là một vị kim đan cường giả, làm sao có thể để ông đứng mãi được. Sở Tiệp đứng lên chào, sư bá. Tư Trình gật đầu đáp, ngươi cũng đến đây sao? Ừ, đến để mở rộng tầm mắt một chút. Sở Tiệp gật đầu nói, ở bên ngoài sống có tốt không? Tư Trình hỏi, rất tốt, gặp được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Khi nào hiểu rõ hết, ta sẽ quay lại Minh Nguyệt Tông. Sở Tiệp đáp. Chu Thâm và Đường Nhã nhìn nhau, có chút tò mò, vì họ không biết nhiều về người này, nhưng lại cảm thấy như đã từng nghe qua tên tuổi của nàng ở đâu đó. Tiểu nha đầu Sở Tiệp quả nhiên không còn là tiểu hài nữa. Vạn Hu cười lớn, câu nói này khiến Chu Thâm và Đường Nhã giật mình. Sở Tiệp, thiên đạo trúc cơ, những người này là ai? Vạn Hu không để ý đến những người khác mà nhìn Vạn Vật Trung rồi hỏi, đạo hữu, này ăn có ngon không? Rất tốt, Đoạn Tinh Nhai quả thật đã tiêu tốn không ít linh thạch. Vạn Vật Trung tỉ mỉ trả lời. Đạo hữu sao lại từ hải ngoại đến đây? Vạn Hu có chút hiếu kỳ, đến đây để học hỏi một chút, mà nghe nói Vạn Vật Trung yên ở hải ngoại muốn đến Nam Bộ tìm người, nên qua đây xem thử, có thể là một chuyện rất quan trọng. Vạn Vật Trung đáp, là ai vậy? Tư Trình tò mò hỏi. Hải Y Y. Vạn Vật Trung cười nói, nghe nói là nữ nhi của Hải La Thiên Vương, nàng mang trên mình một bí mật lớn. Thêm nữa, nghe nói Hải La Thiên Vương hiện đang ở Thiên Âm Tông, có thể sẽ có người muốn lén lút hành động, nhất là trong ngày đại hôn này, rất dễ để người ta đạt được mục đích. Nghe vậy, Tư Trình nhíu mày nói như vậy thì cũng đúng, nhưng chắc không cần phải quá lo lắng. Ồ, Vạn Vật Trung có chút hiếu kỳ. Vô Pháp Vô Thiên Tháp tuy rất cao minh, nhưng nếu là một người có thực lực vi phạm, hẳn là vẫn có thể vào được, chỉ cần thời gian đủ ngắn, vào được rồi dẫn người ra ngoài không khó lắm đâu. Khó khăn, Vạn Hu chỉ ra phía ngoài sông. Đạo hữu có biết đầu kia sông không? Tử Tịch Chi Hà. Vạn Vật Trung nhìn sang, có chút kinh ngạc nói, đạo hữu ý nói là đầu kia sông có thể phòng vệ sao? Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tử Tịch Chi Hà lập tức bị dẫn động, hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà đi. Nhìn cảnh tượng này, Bích Trúc và những người khác đều có chút kinh ngạc. Màn nước này nhìn qua có vẻ như một loại hiệu quả của đại hôn. Tuy nhiên, bọn họ biết đây tuyệt đối không phải là hiệu quả tự nhiên, mà là có người đang tập kích Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thật sự có người muốn nắm bắt Hải La Thiên Vương. những tin tức này sao lại linh thông đến thế? Dù sao đây là hôn lễ của Giang Hạo, phía sau Giang Hạo là Tĩnh, người ta đến nơi này gây rối, chỉ cần một phần vạn cũng đủ để rước lấy sự chú ý của Tĩnh. Xem ra Vạn Vật Trung Yên tựa hồ đã lọt lưới rồi. Vạn Vật Trung vừa cười vừa nói, đúng vậy. Vạn Hưu gật đầu. Sau đó bọn họ bắt đầu ăn uống. Chu Thâm và những người khác cảm thấy có chút áp lực, dù sao đây không phải là nơi họ nên có mặt, họ bị Bích Trúc tiên tử lôi kéo đến đây. Nếu đến những nơi khác, bọn họ đều là nhân tiên, có thể tự do và nhẹ nhàng, nhưng không biết được thực lực của bàn này như thế nào. Ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Liễu Tinh Thần cầm Phương Thốn Đài trong tay trấn áp xung quanh. Thật là một tháng ngày tốt đẹp, đáng ra phải được chứng kiến bao nhiêu điều thú vị, nhưng hiện tại thế mà lại bị phái tới trấn thủ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Sư phụ cũng là có ý tốt mà. Liễu sư huynh, Ngân Sa tiên tử lên tiếng, ở đây không sao chứ? Không sao, chỉ là lần đầu tiên thấy có người xông vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Liễu Tinh Thần cảm thấy chuyện này cũng thật có chút thú vị, nhưng hắn khẳng định không phải vì Giang Hạo đại hôn mà có chuyện này, càng không phải vì có quá nhiều người có ý đồ ở đây. Ngân Sa tiên tử nhẹ nhàng thở ra, hôm nay Giang sư đệ đại hôn, không ngờ lại có người dám đến đây. Nói xong, Ngân Sa tiên tử nhìn về phía Liễu Tinh Thần, trong ánh mắt có chút rung động. Chân tiên tu vi, rốt cuộc là tu vi gì mà lại có thể như vậy? Hơn nữa, Phương Thốn Đài lại dễ dàng để cho đối phương sử dụng như thế. Phải biết, đối phương có thể là một kẻ nằm vùng. Vấn đề này bọn họ đã điều tra, nhưng tông môn vẫn trọng dụng hắn. Không chỉ trọng dụng giống như bao người khác, mà hầu như cái gì cũng có thể làm cho hắn biết được, chấp nhận học tập. Với tu vi của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua thấp bậc học trò khác. Học trò có sợ không? Một bên khác, Thánh Đạo hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Thánh chủ xuất hiện tại Hải Vũ Động. Người đến rồi sao? Cho ta xem, chút xem ngươi sẽ làm gì. Thánh Đạo lập tức nói. Thánh chủ cười lớn, cầu ta sẽ cho ngươi xem. Ta có thể là Đại La, mặc dù tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ta dám cược, không ai có thể nhìn rõ hình ảnh của ta. Ngươi có muốn xem không? Thánh Đạo buồn cười đáp, ngươi là Đại La mà làm chuyện như vậy, thật sự là tự hào sao? Nói ra không sợ mất mặt à? Thánh chủ lắc đầu, bây giờ không giống như trước nữa, thân phận của ta đã khác. Dù cho ta không phải là đối thủ của các ngươi, cũng không cần phải quá lo lắng. Cũng Khánh Đạo có chút ngạc nhiên. Vì sao? Ngươi muốn đột phá sao? Đúng vậy, ta thực sự muốn đột phá. Vậy ngươi có thể đánh được chúng ta không? Thánh Đạo hỏi. Không thể đánh lại, Thánh chủ trả lời. Vậy sao ngươi lại nói như vậy? Nghe vậy, Thánh chủ cười ha ha. Ngươi cảm thấy Giang Hạo mạnh không? Rất mạnh, tương lai còn mạnh hơn nữa. Nhưng hắn mạnh có liên quan gì đến ngươi? Thánh Đạo hỏi. Liên quan, Thánh chủ nghiêm túc nói. Ta đã nhận hắn làm huynh trưởng, khi dạy ta chẳng khác nào đánh vào mặt huynh trưởng của ta. Thánh Đạo đứng giữa người, đôi mắt rung động. Ngươi nói gì? Giang Hạo là huynh trưởng ta? Thánh chủ suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói, Hồng Tiền Bối là chị dâu của ta. Thánh Đạo sừng sốt, còn có chuyện như vậy sao? Giang Hạo trong sân kéo theo Hồng Vũ Diệp từng bước đi vào lầu hai, tấm giấy dầu đã được hắn thu lại. Lúc này gian phòng ngập tràn không khí mừng vui, khắp nơi đều là sắc màu của niềm vui. Giang Hạo nhường Hồng Vũ Diệp ngồi xuống rồi tự mình ngồi ở bên cạnh. Hai người cứ thế ngồi im, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Ngoài trời ánh sáng vẫn còn, mặt trời chiếu qua cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu vào trong phòng, vừa rồi trời còn mưa. Giang Hạo thuận miệng nói, ừm. Hồng Vũ Diệp đáp lại một cách nhẹ nhàng, ta như thấy được Nại Hà Thiên, hắn hình như còn nói về ngươi. Giang Hạo tiếp tục, nghe vậy Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn Giang Hạo nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Thấy Hồng Vũ Diệp khẽ nhướng mày, Giang Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể nhìn thấy cảnh đẹp của thịnh thế bất ngờ xuất hiện. Hắn gật đầu nói, thành hôn rồi. Sư tỷ định nói lại đây một bên sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi đáp, không ở bên này thì sao? Giang Hạo trong lòng cảm thấy vui mừng khó tả, nói, ngươi là Đường Giáo, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ muốn ở lại Bách Hoa Hồ. Không có đâu, Hồng Vũ Diệp trả lời. Sau đó hai người lại im lặng. Giang Hạo chỉ có thể tìm cách nói chuyện. Vừa rồi trong lúc chúc phúc, Giọt Nhỏ và Tiểu Y đều nói linh tinh, chúng không hiểu nhiều đâu, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi, sư tỷ biết sau khi thành hôn mình sẽ làm gì không? Hồng Vũ Diệp lén lít Giang Hạo một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Giang Hạo không nhìn nàng nên không phát hiện ra ánh mắt đó. Sau khi nhận ra điều này, Hồng Vũ Diệp lại khẽ nói, ừ. Giang Hạo không tiếp tục lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài. Hắn nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, lại phát hiện Đoạn Tình Nhai đã có không ít khách đến. Tuy nhiên hắn vẫn có cảm giác là mọi chuyện quá dễ dàng và không thể đoán trước được điều gì. Vạn Vật Trung vẫn còn đứng ở đó, không ai biết hắn đang tầm tính điều gì. Hơn nữa bên ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp có người đang tấn công, không rõ mục đích của đối phương. Chợt Giang Hạo quay sang Hồng Vũ Diệp hỏi, sư tỷ hôm nay người có muốn tắm gội không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, vậy sư tỷ có đói không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp vẫn lắc đầu. Vậy thì có muốn uống trà không? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng lắc đầu. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng, tiếp tục tìm kiếm chủ đề trò chuyện, bèn nhẹ nhàng hỏi, ngươi có lo lắng gì không? Lo lắng cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Trên người ta có vết thương. Hồng Vũ Diệp trầm giọng đáp, vết thương này không thể chữa trị, ít nhất là đại la cũng không thể làm gì được. Giang Hạo nhìn nàng một lúc, bình thản nói, vậy thì tính sao? Ta sẽ vượt qua đại la là được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nàng nhẹ nhàng chuyển thân, tiến gần về phía Giang Hạo. Giang Hạo cũng nhích lại gần một chút, trong khoảnh khắc, hai người gần sát nhau. Sau đó, họ bắt đầu trò chuyện qua lại, chỉ có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhẹ từ bên ngoài, như thể họ đang đi hái quả đèo. Tuy nhiên, chưa kịp cất tiếng gọi, họ đã bị người khác kéo đi. Xung quanh không ai dám lại gần, bởi vì Giang Hạo đã dùng sức mạnh ngăn cản mọi người xâm nhập vào khu vực này. Không ai có thể nhìn trộm hay tiếp cận họ, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sân nhỏ vẫn không mở trận pháp ánh sáng như mọi khi. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mang đến một sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Trong bóng tối, tầm mắt như thể không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng mở miệng, nghe nói sau khi thành hôn sẽ có những cách xưng hô thích hợp. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Ngươi có hiểu qua sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lúc này nàng cúi đầu, không thể nhìn rõ thần sắc trên mặt. Hiểu một chút, Giang Hạo đáp, gật đầu. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn vào người bên cạnh, dưới ánh trăng bốn mắt nhìn nhau. Cái đó? Hồng Vũ Diệp hít một hơi thật sâu, lười nói, ta gọi ngươi là phu quân được không? Một câu phu quân của nàng khiến Giang Hạo đứng sững người tại chỗ. Trong phút chốc, hắn thậm chí quên đi mọi suy nghĩ. Đây là cảm giác gì vậy? Một loại vui sướng kỳ lạ, nhưng lại không biết làm sao để vui sướng. Chỉ là vô thức, khóe miệng hắn hơi dương lên, trong đôi mắt hiện lên một vẻ dịu dàng rõ ràng. Trong khoảnh khắc Giang Hạo ngẩn ngơ, chưa cảm nhận có người va vào mình. Đó chính là Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn. Lúc này trong mắt nàng mang theo một cảm xúc khác lạ, nhỏ nhẹ không thể nghe thấy. Đến ngươi, nghe vậy, Giang Hạo mới tỉnh ngộ. Hắn nhìn người trước mắt, trầm tư một lúc lâu, giữa nương tử và phu nhân, cuối cùng đã làm ra lựa chọn nương tử. Giang Hạo mở miệng, có chút ngập ngừng. Lần đầu tiên gọi như vậy, hắn cũng không quen lắm. Hồng Vũ Diệp khẽ ở, hai người, một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau, ánh trăng chiếu vào gò má họ. Trong chốc lát, thế giới như mờ ảo rồi lại rõ ràng dâng lên. Đôi mắt sáng ngời, mang theo một chút mong đợi. Giang Hạo trong phút chốc cảm thấy tâm trí mình rối bời, không kìm được mà cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng chạm vào môi nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm nhận được cơ thể đối phương cứng lại dưới tay mình, nhưng hắn không tránh đi, cũng không rút tay về. Giang Hạo cũng không biết mình nghĩ gì, cảm thấy ngạc nhiên trước dũng khí của bản thân, nhưng hắn không dừng lại mà đưa tay ôm lấy nàng. Mỗi người trong thân thể, dù ít hay nhiều, đều có những điều không muốn người khác biết. Dù là một người bình tĩnh như hắn, cũng từng nghĩ về tình yêu tuổi trẻ, tình yêu nam nữ. Mặc dù không biết phải biểu hiện ra sao, hắn vẫn lo lắng liệu có thể làm nàng cảm nhận được tất cả. Tuy nhiên, khi gặp được một người có thể khiến mình yên tâm, một người thân cận, thì những điều này dần dần sẽ lộ ra. Trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Chính bản thân ta như thế, Hồng Vũ Diệp cũng chẳng khác gì. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, hai người chậm rãi nằm xuống, tất cả như nước chảy thành sông. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác lần này lại khác hẳn lần trước. Có lẽ sau này tỉnh táo lại, khi nhớ lại, họ chỉ cảm thấy hoang đường. Dù sao thì họ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Nhưng lúc này, trong đầu họ chẳng hề có chút cản trở nào. Giờ phút này, họ chỉ bận tâm về những chuyện của chính mình. Không ai để ý đến những người xung quanh. Bên ngoài, những người uống rượu cũng không mấy thoải mái. Thở ra, ngươi có biết sư huynh và Hồng sư tỷ quen biết như thế nào không? Lâm Chi tò mò hỏi. Con thỏ với vẻ nghiêm túc đáp, đó là một đêm mây đen gió lớn, giống như đêm nay ngay dậy. Giữa họ, việc quen biết là sự lựa chọn của chính họ, cũng là sự lựa chọn của vận mệnh. Thở ra, ta đã chứng kiến vô số lần chủ nhân và nữ chính hẹn hò. Con thỏ nói tiếp, chủ nhân yêu thương ta nhất, ta là linh sủng của người ấy. Trên đường đi, bạn bè của ta đều muốn cho thỏ ra ta một chút tình cảm. Đúng thế, đúng thế, ta biết rồi. Tiểu Ly lên tiếng theo, ta cũng thường thấy sư tỷ đi tìm sư huynh. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Ly ấp úng không nói rõ được nguyên nhân. Sau đó nàng lại hỏi con thỏ. Bạn bè trên đường đều biết, nghe ngóng sự tình, nhưng không thể giảng rõ được. Con thỏ trả lời, vẻ mặt mờ mịt, liễu tinh thần, từ dưới hỏi. Nói cách khác, thực ra họ đã quen nhau từ rất sớm, hơn nữa lại là trong đêm tối sao? Chu Thiền sư muội hỏi bọn họ khi nào nhận biết, làm gì? Sau đó Giang sư đệ gấp gáp nói, chẳng lẽ trong chớp mắt mọi người đều tỉnh táo lại, bắt đầu suy đoán. Thiên Nam, địa Bắc đều phán đoán, việc thật hay giả giờ không còn quan trọng. Ngược lại, đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, và từ đó đã quyết định gắn bó cả đời. Sau này, Diệu sư tỷ tác hợp, thực ra cũng chỉ là thuận theo ý trời mà thôi. Thật hay giả có còn quan trọng không? Con thỏ nói, trên đường bạn bè nên tin tưởng lẫn nhau, vạn vật chung cùng vạn hưu, và những người khác cùng uống rượu, không khí rất hài hòa. Bích Trúc và những người còn lại thì không thể rời đi. Kim Đan cường giả không cho phép họ đi, ai dám ra ngoài? Rốt cuộc tân lang tân nương chưa ra sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Xuân Tiêu một khắc, ra ngoài làm gì? Sao Di đáp, chẳng lẽ chỉ một phần vạn thôi sao? Đường Nhã suy nghĩ một lát, rồi chân thành nói, trong lâu chúng ta có một vị xích tiền bối, thỉnh thoảng đi lên lầu cách tìm tiên tử, về rất nhanh, than thở một chút, nói thân thể không còn như trước nữa. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên. Vị xích tiền bối này là nhân vật bậc nào? Bích Trúc hỏi. Chuyện này thì không thể nói được, làm hỏng thanh danh của ông ấy, Đường Nhã đáp. Ở một nơi khác, Xích Long nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy lo lắng. Tiền bối sao vậy? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Không biết, cảm giác có chút không an lòng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Xích Long thở dài, lưng sau thật lạnh. Thật lạnh, tiền bối tu vi cao thâm như vậy, chắc chắn có điều gì sắp xảy ra, Đào Tiên Sinh nói. Nghe vậy, Xích Long gật đầu. Quả thật có khả năng này, nhưng hôm nay ban ngày ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào vậy? Đào Tiên Sinh rất tò mò hỏi. Ban ngày, thiên địa dường như có một tia dị động, nhưng chỉ thoáng qua một chút, ta cảm giác như đó chỉ là ảo giác, không biết là chuyện gì. Xích Long chân thành nói tiếp. Gần đây, hải ngoại, long tộc đột nhiên xuất hiện, chúng ta vẫn phải đề phòng một chút. Thiên địa có dị động, Hoàng Kiến Tiết cau mày, nói, ta không cảm nhận được gì cả. Đương nhiên rồi, ta có thể nói là nửa chân đã bước ra tiệt tiên, ngươi làm sao có thể so với ta? Xích Long khinh thường nói. Hoàng Kiến Tiết cười lạnh, có nói nửa chân chưa vào là vì tâm quá tốt, giúp đỡ tiên tử mà dẫn đến run chân xảo. Xích Long cười ha hả, vì làm việc thiện, đây đều là điều nên làm, phải trả giá cái đại giới này. Hoàng Kiến Thiết bội phục nói, ta chưa từng thấy ai vô sỉ như ngươi, chỉ có huynh trưởng ta hiểu ta, nhưng đã lâu như vậy, sao hắn lại không tìm đến ta, nói là tưởng niệm gì đó. Xích Long cảm khái, oanh, đột nhiên một luồng khí tức cường đại bùng nổ. Đào Tiên Sinh quay đầu lại, hỏi, đây là lần thứ mấy rồi? Tu vi của nàng hồi phục nhanh thật, trăm năm tiệt tiên chắc chắn không phải là vấn đề. Hoàng Kiến Thiết nhìn Đào Tiên Sinh, cười nói, đến lúc đó, Đào Tiên Sinh tính sao? Ta cảm thấy nàng cũng tốt. Đào Tiên Sinh xấu hổ lắc đầu, đây không phải là vấn đề có được hay không, mà là ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy. Chu Thâm bọn họ chẳng phải đi tham gia hôn lễ sao? Hoàng Kiến Tiết cười nói. Nói về những chuyện như vậy, thật ra cũng chẳng có gì lạ, nghe nói đối phương chỉ là nhân tiên mà thôi. Đào Tiên Sinh lắc đầu đáp, mỗi người mỗi ý nghĩ, tự nhiên là khác biệt. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt đầu tiên, ánh mặt trời đã chiếu vào phòng, hắn cảm thấy như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, lại có phần hoang đường. Sau đó hắn nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức đôi mắt hắn co rụt lại. Trước mặt hắn, một gò má thanh thoát đẹp đẽ hiện lên trong đôi mắt, một lọn tóc dài rơi nhẹ trên mặt nàng. Nàng vẫn còn nhắm mắt yên tĩnh nằm đó, mặc dù chân mền đã che phủ, nhưng Giang Hạo có thể xác định nàng không mặc y phục. Nhìn xuống, hắn thấy trên ngực nàng có một vết ấn màu đỏ, chính là dấu ấn của Đồng Tâm Trưởng. Giang Hạo vội vàng quay đầu lại, trong lòng chợt nhớ lại ngày hôm qua, buổi đại hôn và những chuyện đã xảy ra sau đó. Giang Hạo cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Sau đó hắn vụng trộm đứng dậy, mặc lại y phục, giúp đắp kín chăn cho Hồng Vũ Diệp, rồi bước ra ngoài sân. Hắn bắt đầu tưới nước, cố gắng làm dịu tâm trạng. Lễ thành hôn hôm qua, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không có điều gì trở ngại, cũng không có gì ngoài dự tính. Đêm động phòng, tất cả đều trôi qua như nước chảy thành sông. Dù năm xưa khi họ 19 tuổi đã có quan hệ thân mật, nhưng tối qua mới là chính thức và rõ ràng. Hơn nữa, không giống như trước đây những điều huyễn hoặc, Giang Hạo ngồi xuống ghế dưới tán cây, tay hái hai quả đào, đem chúng rửa sạch. Sau đó hắn cắn một quả, thở dài. Vì sao lại thở dài? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Hạo hoảng hốt đứng bật dậy, quay đầu lại nhìn, thấy Hồng Vũ Diệp đang bước tới. Nàng khoác bộ y phục đỏ trắng, vạt áo bay theo gió nhẹ, búi tóc đơn giản mà vẫn rất tao nhã, vài sợi tóc mềm mại bay trên cổ, làm tăng thêm vẻ yếu đuối nhưng thanh thoát. Dù thế, nàng vẫn giữ vẻ cao quý uy nhã, như thể không thể gần gũi. Tuy vậy, cảm giác ấy đối với Giang Hạo dường như đã phai nhạt đi, chỉ là có chút kỳ quái. Giang Hạo vừa nói vừa đưa quả đào cho nàng. Hôm nay tỉnh dậy không còn là độc thân nữa, hắn tiếp lời, hắn ngồi đối diện, nhận quả đào, ngồi đối diện với Giang Hạo. Quả thực có chút kỳ quái, chậm rãi sẽ quen thôi, Giang Hạo mở miệng an ủi. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa. Hoa của ta hình như không nuôi được tốt lắm, nó có vẻ như không nở hoa hay kết trái sớm như trước. Giang Hạo như nói thật nói, về sau vẫn là ngươi tưới hoa. Hồng Vũ Diệp nhấn mạnh một câu, ngươi là người làm vậy? Giang Hạo gật đầu, sư tỷ làm cái gì đây? Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, nhìn về phía Giang Hạo rồi hỏi, ngươi nói xem. Tại Bách Hoa Hồ, sư tỷ làm gì? Giang Hạo hỏi lại. Sư tỷ phần lớn thời gian đều đang ngẩn người sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng đáp, thật ra phần lớn thời gian ta đều ngẩn người. Giang Hạo có chút bất ngờ. Tháng năm dài đằng đẵng, ta gặp qua rất nhiều thứ, suy nghĩ của ta không còn bị những vật đó làm lay động, vì thế ta không thể cứ mãi chạy theo tất cả. Giang Hạo hơi khó hiểu, nhưng trong lòng cảm thấy như ở đây không phải nơi để ngẩn người. Dù sao mỗi ngày mình đều có công việc phải làm, đi ra đi vào bận rộn. Sư tỷ muốn đi linh dược viên không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta thích ở nhà hơn, vậy ta đi bán phù lục dưỡng sư tỷ nhé. Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ, được, có buồn cười như vậy sao? Giang Hạo nói, chưa bao giờ thấy nhân tiên nghèo đến mức này, càng đừng nói Tây Đại La. Hồng Vũ Diệp nói thêm. Giang Hạo cũng cảm thán, dù sao mình bán phù lục cũng có thể coi là công việc chính đáng. Suy nghĩ miên man, bỗng nghe phía ngoài truyền đến tiếng gọi, sư đệ còn thức không? Đó là thanh âm của Diệu sư tỷ. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, sau đó mở cửa lớn ra, Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đang đứng bên ngoài. Sư tỷ tìm ta? Giang Hạo hỏi, vẻ tò mò. Đương nhiên. Diệu sư tỷ nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rồi nói, đi lên phải đi gặp sư phụ, ông ấy là Đoạn Tình Nhai mạch chủ, là sư phụ của chúng ta. Hồng sư tỷ gả đi, tự nhiên phải đi gặp ông ấy một lần. Giang Hạo gật đầu, nhận ra đạo lý này. Sau đó hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, hỏi thăm ý kiến của nàng. Cần biết nàng không phải là một đệ tử bình thường, mà là trưởng giáo của Thiên Âm Tông. Đừng nói là không cần đi, mà ngay cả mạch chủ nếu đến hành lễ cũng là điều bình thường. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm nói, ta tùy thời đều có thể đi. Một lúc sau họ đến trước sân nhỏ của Khổ Ngọ Thường. Nghe tin Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp tới hành lễ, Khổ Ngọ Thường cảm thấy choáng váng, cả người ông như bị đả kích, không ngờ lại có chuyện này. Sư phụ, đây chính là lễ nghi, không phải không có cấp bậc lễ nghĩa. Diệu Thính liền nghiêm túc nói, vậy là người bảo họ tới sao? Khổ Ngọ Thường hỏi. Diệu Thính liền gật đầu, sư phụ vẫn muốn nhìn một chút, như vậy mới có thể hoàn toàn tiếp nhận Hồng sư tỷ. Khổ Ngọ Thường, vì sao Mục Khởi và vợ chồng hắn còn sống? Lúc trước sao họ không chết? Cuối cùng ông cũng không thể không gặp họ, chỉ là ngồi ở vị trí cao nhất, trong lòng cảm thấy bất an. Giang Hạo cung kính hành lễ, gặp qua sư phụ. Hồng Vũ Diệp theo sau cúi đầu lễ phép nói, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy hai người cúi đầu, Khổ Ngọ Thường thường xuyên mặt âm trầm, lúc này cũng phải nở nụ cười. Tốt, về sau Đoạn Tình Nhai là của các ngươi, muốn làm gì thì làm, không cần báo cho ta. Giang Hạo cảm thấy sư phụ hình như biết điều gì đó. Diệu Thính Liên hơi kinh ngạc, sao lại tốt như vậy? Mình gả vào Đoạn Tình Nhai cũng không được đãi ngộ như vậy, sư phụ quả nhiên là bất công. May mắn là Mục Khởi đối với nàng cũng chẳng công bằng. Sau khi dặn dò hai câu, Khổ Ngọ Thường cũng cho phép hai người rời đi, xác định không có ai đến nữa. Cả người hắn tựa như già đi mấy chục tuổi, trong lòng bỗng dấy lên ý nghĩ muốn từ chức, có khi vẫn nên nhường vị trí mạch chủ cho Bạch Dịch. Bạch Dịch đã thành tiên, chẳng bao lâu nữa tu vi sẽ không kém gì hắn, thiên tài vươn lên đôi khi không cần nhiều năm. Dù bản thân còn một con đường dài phía trước, nhưng cũng không thể so với những nhân tài mới nổi. Ra khỏi phòng Khổ Ngọ Thường, Giang Hạo cảm khái, vừa rồi thật là khó xử cho sư phụ. Ngày mai các ngươi tốt nhất lại đi một chuyến đến Bạch Nguyệt Hồ, ta sẽ không đi cùng. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rằng không cần phải đi đến Bạch Nguyệt Hồ nữa. Sau đó, Mục Khởi đưa cho Giang Hạo một phát bảo chữ vật, bên trong có linh thạch còn lại. Sau khi nhận xong, bọn họ rời đi, không làm phiền cuộc sống riêng tư của hai người. Chỉ là vừa mới trở về sân nhỏ, thế giới riêng của họ lại bị quấy rầy. Đó là Bạch Chỉ đến cầu kiến. Lúc này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc bàn đào thụ. Giang Hạo đang ngâm trà, còn Hồng Vũ Diệp thì thưởng thức. Họ đang suy nghĩ không biết có nên ra ngoài dạo chơi một vòng. Mấy ngày nay, sư phụ đã cho Giang Hạo nghỉ ngơi, không cần phải đi linh dược viên. Còn bên kia có con thỏ của họ, chẳng có vấn đề gì, Giang Hạo tự nhiên không có gì phải lo. Tuy nhiên, Bạch Chỉ đến, chỉ đành để bọn họ nhìn qua rồi tính sau. Rất nhanh, Bạch Chỉ bước vào sân nhỏ. Vừa tiến vào, nàng cảm nhận được rằng nơi này không đơn giản. Hòa thiên hương đạo, trên cây có hoa, trên mặt đất cũng có thảo dược, và ở góc khuất là một cây kỳ quái. Không có gì ở đây là đồ vật bình thường, cảnh vật trong viện này lại khiến nàng cảm thấy một loại đạo dạo dư thừa kỳ lạ. Nơi này so với Bách Hoa Hồ còn có vẻ kinh khủng hơn. Thấy Giang Hạo có mặt, Bạch Chỉ liền nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Không ngại đâu, Hồng Vũ Diệp lên tiếng đáp. Nghe vậy, Bạch Chỉ không khỏi ngạc nhiên. Vậy có phải Giang Hạo đã sớm biết thân phận trưởng giáo? Thật không thể tưởng tượng, hắn lại dám kết hôn. Bạch Chỉ tiếp tục nói, thuộc hạ vốn không nghĩ sẽ quấy rầy trưởng giáo, nhưng hôm qua vô pháp vô thiên tháp đã bắt được một người. Cá nhân này thực lực cực kỳ cường đại, lai lịch chắc chắn không tầm thường. Vô pháp vô thiên tháp hiện đang gạt bỏ đối phương, chắc chắn có biện pháp đặc thù đối phó. Chúng ta không thể ứng phó ngay lúc này. Nếu không giết được, chỉ khi nào đối phương chạy trốn mới khó mà tiêu diệt. Theo tin tức từ hải ngoại, đối phương có thể là vì Hải Y Im mà đến, cũng có khả năng là có liên hệ với Phong Hoa đạo nhân. Người này rất có thể là kẻ giật dây phía sau, dù cho không phải cũng có mối quan hệ, cho nên Giết không được. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, rồi trầm tư một lúc. Mặc dù có thể nhờ Tử Tịch Chi Hà hỗ trợ, nhưng đối phương lại nói không có pháp thuật trấn áp, chỉ có pháp thuật giết chết. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Do dự một chút, Bạch Chỉ hỏi, có nên vạch trần phong ấn của vô pháp vô thiên tháp không? Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về Giang Hạo. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hiện tại không cần phải truyền tin để gọi hắn tới, cứ trực tiếp giao nhiệm vụ cho hắn. Tuy nhiên, nếu đối phương tìm đến Hải Y Y Y, điều này quả thật có lợi cho hắn. Có thể đây là cơ hội để hắn tìm hiểu về mật ngữ thạch bản và những kẻ đứng sau màn. Bạch Chỉ có chút kỳ quái, cái này nhường Giang Hạo đi sao? Nếu như là dĩ vãng, chắc chắn sẽ nhường Giang Hạo. Thế nhưng bây giờ tình huống không giống nhau lắm, không phải là chỉ đơn thuần thẩm vấn, mà là vô pháp vô thiên tháp sẽ xuất hiện để gạt bỏ. Đối phương có thể sẽ mượn nhờ một vật thần kỳ để thoát ra khỏi vô pháp vô thiên tháp. Trong đó, đối phương vẫn bị áp chế, nhưng không thể giữ được lâu. Tuy nhiên, đây là sự an bài của trưởng giáo, nàng không thể không nghe theo. Ta đi sao? Giang Hạo vô ý thức hỏi. Ta đi sao? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu hỏi lại. Để ta đi. Giang Hạo mở miệng nói. Trước kia bản thân cũng có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ có lẽ không tiện từ chối. Thanh hôn xong, mọi chuyện không giống trước nữa. Những sự tình này trước kia xem như nhiệm vụ, có chút công tích, nhưng giờ đây chúng đã trở thành phần phận sự của mình. Sau đó, Giang Hạo đứng dậy hành lễ với Bạch Chỉ. Bạch trưởng môn, ta đi trước. Khi Giang Hạo thi lễ, Bạch Chỉ giật mình lùi lại hai bước. Còn gọi mình là trưởng môn sao? Mỗi người nói theo cách của mình sao? Nàng lén lén liếc nhìn trưởng giáo, may mà đối phương không có gì bất mãn. Thấy Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ vẫn còn chút lo lắng. Trưởng giáo, thật sự không có vấn đề gì sao? Đó là chuyện của hắn, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Trưởng giáo đối với chồng mình cũng nghiêm khắc như vậy sao? Bạch Chỉ thầm nghĩ, rồi bắt đầu báo cáo chuyện khác. Lần này hôn lễ có không ít cường giả tham dự, một số trong đó đang ở Đoạn Tình Nhai, mặt khác có một ít tông môn cao tầng muốn gặp trưởng giáo, nói rằng có việc làm ăn lớn cần thảo luận, nhưng ta đã từ chối, bảo họ rằng chỉ cần đàm phán với ta là được. Đối phương lại lắc đầu, nói rằng hắn không đủ tư cách. Trưởng giáo muốn gặp sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không gặp. Bạch Chỉ gật đầu, rồi nói, hẳn là họ cũng muốn thăm dò một chút. Nếu trưởng giáo không gặp, ta sẽ tự xử lý. Sau đó, Bạch Chỉ báo cáo một vài chuyện, có tin từ hải ngoại, cũng có sự kiện gần đây, như thi giới hoa. Thi giới hoa đã rất lâu không nở, mà gần đây lại có khói đen vờn quanh. Bạch Chỉ chân thành nói, gần đây một số người trong đó đã đến quan sát, họ cho rằng bên trong thi giới hoa có vấn đề, nhưng chưa có kết luận cụ thể. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi hỏi, thi giới hoa là do ai trồng? Trong vô pháp vô thiên tháp, chàng Vu Chân đã dùng pháp thuật gieo trồng. Bạch Chỉ trả lời, vì sao hắn lại đưa ra đáp án đó? Ban đầu là Giang Hạo đi thẩm vấn, để hắn đi xem một chút. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút bất ngờ, lại là Giang Hạo sao? Tuy nhiên, liên quan đến thi giới hoa, bọn họ quả thực không có nhiều thông tin. Dù có hỏi Trang Vu Chân, cũng không chắc có đáp án. Cuối cùng, nam thử hỏi, ta bây giờ có nên đưa tình quả không? Hồng Vũ Diệp không trả lời, bước tới dưới cây hái một quả trái cây, đưa cho Bạch Chỉ. Loại chuyện này không cần phải hỏi ta. Khi thấy trái cây được đưa tới, Bạch Chỉ hơi ngây người, cảm giác này trước kia chưa từng có. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng bỗng cảm thấy lạ lẫm. Không thích sao? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Không dám. Lấy lại tinh thần, Bạch Chỉ lập tức đưa tay tiếp nhận bàn đào, miệng nói, đa tạ trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhìn cây bàn đào thụ, cười nhẹ. Ban đầu nó chỉ là một cây bàn đào bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, nó đã trở nên khác biệt. Nàng dừng một chút rồi tiếp, ngươi thử dùng nó, có thể sẽ giúp ích cho ngươi. Hàng năm, nếu có đủ, Giang Hạo có thể phân cho ngươi một phần. Đúng vậy. Bạch Chỉ vội vàng gật đầu. Vậy tối qua có xảy ra vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ do dự một chút, cuối cùng cũng nói, tối qua ở Đoạn Tình Nhai, có nhiều người hỏi về con thỏ và mối quan hệ giữa trường giáo và Giang Hạo, đó chỉ là ngoa thú. Hồng Vũ Diệp không cần nghe thêm nữa, đã sớm hiểu thân phận của con thỏ. Nghe vậy, Bạch Chỉ liền hiểu ra. Thấy vẻ mặt của nàng, Hồng Vũ Diệp biết con thỏ chắc hẳn đã không nói gì tốt đẹp. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại hỏi, con thỏ đã nói gì? Bạch Chỉ ngập ngừng, rồi từ từ kể lại mọi chuyện, nói rằng hai người đã quen biết từ lâu và đã quyết định ở bên nhau suốt đời. Khi kể xong, Bạch Chỉ cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, sợ rằng mình sẽ nhận phải cơn giận của trưởng giáo. Nàng vừa nói xong, trưởng giáo không đáp lại ngay. Thế nhưng chỉ chốc lát, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy con thỏ mặt mũi sưng lên, bị treo lên cây bản đào thụ như thể đã chết. Đây là cách để trưởng giáo dạy dỗ nàng không được nói lung tung, không được truyền bá lời đồn đãi. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh của Bạch Chỉ chảy ròng ròng, may mà nàng vẫn còn chút tác dụng, nếu không chắc chắn sẽ thê thảm hơn. Giang Hạo vừa bước vào vô pháp vô thiên tháp thì nhận được tin tức từ trưởng môn. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo nhận ra mình nên nhanh chóng đến xem xét vấn đề liên quan đến thế giới hoa. Vấn đề này dường như đã được Đan Nguyên tiền bối đề cập qua. Xem ra thế giới quả thật có chút vấn đề. Tuy nhiên, mặc dù lý luận của bản thân có thể thâm nhập vào, nhưng vẫn phải đợi thế giới hoa nở lại mới có thể đi vào, chủ yếu là để đảm bảo an toàn. Về việc thế giới hoa xảy ra chuyện gì, hiện giờ bản thân hắn vẫn chưa thể biết được. Việc đi vào có thể gặp nguy hiểm hay không cũng không thể chắc chắn. Hắn lo sợ rằng sẽ dễ dàng vào nhưng khó mà ra được. Sau đó, Giang Hạo tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Lần này, phạm nhân không ở tại tầng 5. May mắn là Ngân Sa tiên tử ở phía dưới. Giang sư đệ muốn gặp người kia sao? Ngân Sa tiên tử hơi ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ta biết là Bạch trưởng môn bảo ta tới. À, Ngân Sa tiên tử có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bắt đầu dẫn đường. Có muốn ta trực tiếp đưa đệ lên tầng 5? Không. Ngân Sa tiên tử đột nhiên hỏi. Dù sao ở tầng 5, Giang Hạo là vương, còn các tầng khác thì không thể nói rõ được. Nếu lên tầng 5, có thể phát huy thực lực tốt hơn. Giang Hạo cười gật đầu. Làm phiền sư tỷ. Vậy là Giang Hạo tiến vào tầng 5, chờ đợi. Vừa vặn, hắn hỏi trước một chút về sự việc liên quan đến thi giới hoa. Hy vọng có thể tìm được chút thông tin. Mới vừa đến, mọi người đã chúc mừng hắn vì đại hôn. Hôm qua mới kết hôn, hôm nay đã đến đây, thật sự làm người ta vui mừng. Mộc Long Ngọc cũng có mặt ở đây, một lần nữa chúc mừng. Giang đạo hữu sao lại tới đây? Vừa mới thành hôn, hẳn là nên ở lại chỗ ở mới chứ. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Tới một mình, đến xem một chút, sư mệnh khó vi phạm, tông môn sự tình, hắn quả thực không thể từ chối. Nếu như là trước đây, có lẽ Bạch Chỉ sẽ cảm thấy mình vừa mới kết hôn, nên cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này. Thế nhưng lần này lại là Hồng Vũ Diệp lên tiếng, lại còn nhìn mình chằm chằm, khiến nàng không thể từ chối. Trước đó quả thật có cảm giác. Trang Vu Chân tò mò nói, hẳn không phải là người bình thường. Cảm giác lúc ấy vô pháp vô thiên tháp có vẻ có gì đó bất thường. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Nghe nói đối phương muốn thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp, có vẻ như họ đang tìm một bảo vật gì đó. Nhưng đối với chuyện này, Giang Hạo không quá lo lắng. Dù sao, những người này có thể rời đi, nhưng không ai thực sự muốn ra ngoài. Thậm chí, có người còn không dám rời đi. Đúng vậy, có những người muốn ở lại đây còn không được, trong khi có những người lại không muốn mạo hiểm rời đi. Đề Đăng đạo nhân có chút cảm thán. Hắn chính là kiểu người muốn ở lại đây nhưng lại không thể. May mà trước đó hắn đã có tu luyện thành tiên rồi, nếu không muốn rời đi cũng chẳng dễ dàng. Chính vì vậy mà mới có thể an tâm ở lại nơi này, chỉ sợ một ngày nào đó bị đuổi ra ngoài, điều đó thật chẳng hay ho chút nào. Người mà các ngươi nói là tìm Hải La Thiên Vương? Giang Hạo nhìn Hải La hỏi. Đúng vậy, Hải La đáp. Bọn họ có vẻ đang tìm một người tên Hải Y Y, nói là con gái của Hải La Thiên Vương. Đúng, ta cũng nghe nói vậy. Mộc Long Ngọc cũng lên tiếng. Hải ngoại hiện nay đang điên cuồng tìm kiếm Hải Y Y, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy. Chỉ biết là Hải Y Y có khả năng ở Nam Bộ, nhưng không hiểu sao lại không trực tiếp đến Nam Bộ. Không ngờ hôm nay lại tới vô pháp vô thiên tháp tìm Hải La Thiên Vương. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Bịch Linh Nguyệt nhìn về phía Hải La Thiên Vương, nói, Hải La Thiên Vương, ngươi cũng có nữ nhi sao? Thế nào, bản Thiên Vương có nữ nhi, khi cần phải thông báo cho ngươi sao? Ngươi thân phận gì? Hải La Thiên Vương cười lạnh đáp, phủ đạo nhân ra. Thiên Vương chuyện ít quảng. Mịch Linh Nguyệt hỏi tiếp, nữ nhi, ngươi đang yêu sao? Đối với người khác, nàng không quan tâm lắm. Thế nhưng, dáng vẻ của Hải La Thiên Vương khiến nàng rất tò mò. Vạn cầu bản Thiên Vương, bản Thiên Vương có thể từ bi nói cho ngươi. Hải La Thiên Vương khinh thường đáp, tiểu tạp toái, ngươi không lo lắng sao? Trang Vũ Chân hiếu kỳ hỏi, không sợ đối phương tìm tới nữ nhi của ngươi sao? Lão tạp mao, ngươi quả thật không có đầu óc. Nếu muốn tìm, không cần phải đến tìm bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương ngạo mễ nói. Bản Thiên Vương là loại người nào? Không quan trọng vạn vật trung yên, lại còn muốn tìm đến bản Thiên Vương nữ nhi. Bản Thiên Vương chỉ cần hơi nhúng tay vào, bọn họ đã không thể tìm thấy tung tích của nữ nhi. Thiên Vương uy vũ. Đề Đăng đạo nhân bội phục nói, không biết lúc nào chúng ta có thể gặp được nàng. Chúng ta sẽ chuẩn bị lễ gặp mặt, ta cũng muốn nhìn xem, chắc chắn sẽ đưa lễ vật. Mịch Linh Nguyệt nói, các ngươi cũng xứng sao? Hải La Thiên Vương cười ha ha, bất quá bản Thiên Vương cao hứng, các ngươi có thể dâng lễ cho bản Thiên Vương. Mộc Long Ngọc cười lớn nói, có muốn không, ngươi đem nữ nhi đến đây, đây có phải là nơi an toàn hơn không? Đúng vậy, đúng lý, lại mở một phòng cho nàng. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Hải La Thiên Vương cười lạnh, tỏ vẻ vô cùng không vừa lòng. Tuy vậy, Giang Hạo chẳng mảy may để ý đến những lời bọn họ nói. Hắn tiến tới trước mặt Trang Vu Chân, tò mò hỏi, tiền bối, thi giới hoa mấy trăm năm không ra sao, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy sao? Trang Vu Chân hơi ngạc nhiên, suy tư một lát rồi trả lời, theo những ghi chép về thi giới, hiện tại có thể thấy rõ ràng là nó chưa từng như vậy, lâu như vậy không ra. Tuy nhiên, trong những ghi chép này, ta lại thấy một số suy đoán. Thi giới hoa thông qua thi giới giống như một loại phong ấn này sẽ mang lại chút tiện lợi cho chúng ta bên này. Tuy nhiên, phong ấn không ổn định nên tiện lợi cũng không chắc chắn. Giang Hạo gật đầu, như vậy xem ra đúng là thi giới hoa có vấn đề. Giang Hạo cảm thấy có chút lo lắng, nếu thì Hải lão nhân trở về, mình có thể hỏi thêm một chút về tình huống này. Những người khác có thể không hiểu rõ, nhưng thì Hải lão nhân chắc chắn sẽ biết được một số thông tin. Giang Hạo lặng im một chút. Cho đến giờ, thi giới vẫn chưa thể vào, nhưng những đồ vật từ bên trong thi giới lại bắt đầu lộ diện. Hắn đã gặp vài lần, trong đó có cả chiếc quan tài biển. Nói đến, hắn vẫn còn một chiếc quan tài nữa, có lẽ cũng phải nghiên cứu thêm về nó. Sau khi trò chuyện vài câu, Giang Hạo nghe thấy tiếng động, rồi một thanh niên khoảng 25-26 tuổi bị áp giải đến trước mặt hắn. Trên người hắn bị cài lên 9 đạo xiềng xích, trên đó phù văn phát ra ánh sáng nhạt, có dấu hiệu bị phá vỡ. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng cảm khái về tu vi viên mãn của thiên tiên, thế mà lại cao đến vậy. Tuy nhiên, tu vi của hắn vẫn bị áp chế, nhưng trên người hắn có một vật khiến hắn cảm thấy như muốn thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp. Cảm giác đó thực sự không bình thường. Sư đệ, ngươi định giam hắn lại hay để hắn ở đây? Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Để hắn bị giam lại, Giang Hạo đáp. Còn ngươi kia, sư đệ muốn chúng ta quan sát sao? Ngân Sa Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần, hắn chắc chắn không thoát được, sau này cũng không cần phải quan tâm đến hắn. Vậy nếu ta thất bại, ta sẽ thông báo cho sư tỷ. Ngân Sa Tiên Tử không để ý lắm, vì nàng đã hỏi qua trưởng môn, mọi chuyện để Giang Hạo tự xử lý. Hải La Thiên Vương lúc này, nam tử trẻ tuổi cũng nhìn thấy Hải La Thiên Vương, hắn cười nói, khi nằm tông các ngươi điên rồi sao? Sao lại giam giữ ta ở đây? Các ngươi muốn thử sức hạn của ta sao? Ngươi cứ kiêu ngạo đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhan Thường chợt lên tiếng. Nam tử nhìn về phía Nhan Thường rồi nói, Phòng Hòa đạo nhân, ngươi không phải đã chết sao? Là đại thiên phân thân à? Xem ra là thế, ngươi tìm bản thiên vương sao? Hải La Thiên Vương nhìn nam tử trẻ tuổi hỏi, đến đây quỳ xuống xin ta, bổn vương sẽ cho ngươi biết tung tích của nữ nhi ta. Miệng ngươi thật là kiên cường. Nam tử trẻ tuổi ngồi xuống nói, hy vọng khi ta thoát khỏi chốn này, ngươi vẫn còn kiên cường như vậy. Chỗ này không thể giam được ta đâu. Vì sao? Vì trên người ngươi có thần vật. Giang Hạo đi tới tò mò hỏi, Giang Hạo, ngươi là người hôm qua đại hôn sao? Nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người rõ ràng nói về chuyện của mình như vậy. May mắn có ngươi, ta hôm qua mới có cơ hội, tiếc là ta đã thất bại. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu thở dài nói, thế nhưng ngươi tìm ta có thể làm được gì? Đừng nói là ngươi, dù cho trưởng môn của ngươi đến cũng không thể ngăn được ta. Giang Hạo hơi tò mò, sau đó lại hỏi, vậy trưởng giáo của chúng ta đâu? Trưởng giáo của chúng ta khi Nam Hồng. Nam nhân trẻ tuổi cười nhạo, nhiều năm qua như vậy nàng chưa từng xuất hiện, sống hay chết cũng là một ẩn số, ngươi hy vọng nàng sao? Bây giờ ta đến đây, nàng cũng chưa từng ra tay trấn áp, điều này chứng tỏ suy đoán của ta là đúng. Giang Hạo im lặng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong lòng hắn thật sự có chút không hài lòng. Nói về mình thì không sao, nhưng câu nói tiếp theo hắn thì thâm, ngươi ỷ vào cái gì? Đương nhiên là khi đối phương vừa mở miệng, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay vẫy một cái, trong chớp mắt nam nhân trước mặt định mở miệng thì thân thể chợt ngừng lại, yết hầu như bị nghẹn lại, dường như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Quẹ, một viên đá bất quy tắc bị phun ra, lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu yếu dần, cả người dần bị vô pháp vô thiên tháp áp chế, không thể cử động. Hắn có chút hoảng hốt, không thể tin được. Giang Hạo nhìn viên đá trôi nổi trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi đỉ vào cái này sao? Ngươi, nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo sự rung động, ngươi làm sao làm được như vậy? Không ai hiểu rõ hắn hơn việc lấy ra vật này khó khăn đến mức nào. Đây là sự dung nhập đại đạo của hắn, chờ đợi trong hư vô để lấy ra vật này, ai có thực lực như vậy? Ta đã nói rồi, nếu còn tiếp tục kiêu ngạo, về sau sẽ không có cơ hội. Nhìn đi, không có cơ hội nữa rồi. Nhan Thường lắc đầu thở dài, những người khác chỉ biết im lặng. Đối phương quả thực biết cách bỏ đá xuống giếng, tuy nhiên lần này có chút khác biệt, bọn họ không vẫy tay chào trước. Vật này được lấy ra, bọn họ cảm thấy có chút hiếu kỳ, không hiểu vì sao Hải La Vương lại đến bất ổn như vậy, dường như cảm thấy đối phương có chút không xứng đáng. Trang Vu Chân tốt bụng nhắc nhở, đến được mức này rồi, ngươi nên phối hợp cho tốt, ngươi không biết sau này sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ gì đâu. Ta nhổ vào, giết ta đi. Đối phương lạnh lùng nói. Vô pháp vô thiên tháp có 5 tầng, hiện tại nam tử trẻ tuổi chưa kịp báo danh, chỉ thấy hắn kiêu ngạo, vẻ mặt không chút quan tâm. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho cái chết, vì với hắn cái chết không hề đáng sợ, tựa như vô địch thiên hạ. Các ngươi cũng có thể dùng hình với ta, xem có thể khiến ta mở miệng hay không. Nam tử trẻ tuổi nhìn Giang Hạo và nói, ngươi có năng lực thì cứ mang ra đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể giết ta, nhưng vậy thì sao? Hắn tiếp tục, ngươi có thể thu được gì từ ta chứ? Ngay cả tên của ta cũng không thể có được. Hắn nhìn Giang Hạo cười nhạo, ngươi lợi hại như vậy, có muốn nói cho ta biết tên ngươi không? Giang Hạo tiện tay phong ấn tảng đá trong lòng bàn tay. Thực ra hắn vừa rồi đang do dự, không biết có nên xem xét tảng đá hay không, hay tiếp tục nhìn vào người trước mắt. Dù sao, hắn cũng nghĩ rằng một số việc có thể trực tiếp sử dụng thần thông nhân quả quy khư. Nếu như vậy, hắn có thể theo dõi chuỗi nhân quả, biết được rất nhiều thứ. Mặc dù không dùng thần thông, hắn cũng có thể làm được một vài điều. Nhưng nếu đối phương muốn biết tên, hắn có thể thỏa mãn yêu cầu này. Hắn quyết định nhìn qua người trước mặt một lần nữa, kiểm tra tình huống thực tế. Rồi sau đó, đôi mắt của hắn bắt đầu vận chuyển thần thông, dò xét Thác Bạt Kim. Một trong những thành viên then chốt của Vạn Vật Trung Yên là đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân, gia nhập Vạn Vật Trung Yên vì mục đích mở rộng thế lực, kéo dài sự nghiệp, mong muốn giúp cho sinh linh trong đại địa có một tương lai tươi sáng hơn. Giang Hạo tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp với mục đích tìm kiếm Hải La Thìn Vương, từ đó ép buộc Hải Y Y ra mặt, rồi ném nàng vào thi giới. Sau đó hắn tìm cách mở ra huyệt mộ để nhặt xác người, từ đó truy tìm thi thể mà Thừa Vận Đạo Quân đang cần. Nếu có tin tức, Giang Hạo sẽ giao lại kết quả cho Đại Thiên Thần Tông, cho Thiên Vân Hồ, người thuộc hạ của Thừa Vận Đạo Quân, một trong các đồng tử của ông. Vì lý do an toàn, một phần tin tức sẽ được gửi đến Hạo Thiên Tông qua tay Sáng Linh Tiên Tử, nàng cũng là một trong các đồng tử của Thừa Vận Đạo Quân. Giang Hạo rất coi trọng việc này, luôn giữ kín mọi thông tin ra ngoài, cam kết trung thành tuyệt đối và sẽ không để lộ ra bất kỳ bí mật nào. Thác Bạt Kim, Giang Hạo nhìn thấy phản hồi thần thông, lập tức nhìn về phía đối phương và mỉm cười nói: "Đây chính là tên của ngươi phải không?" Nghe vậy, Thác Bạt Kim có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hắn tỏ vẻ khinh thường đáp: "Chỉ là một cái tên tùy tiện thôi, ai mà không biết. Ngươi là một trong các đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân, đúng không?" Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, đôi mắt của Thác Bạt Kim hơi biến sắc, một chút khó tin. Hắn đã tu luyện trong giới tu chân nhiều năm, nghiên cứu vô số điển tịch, xác định rằng chưa từng có tên gọi Thừa Vận Đạo Quân xuất hiện. Vì sao người này lại biết được cái tên này? Ngươi nghe ở đâu? Thác Bạt Kim hỏi lại. Giang Hạo ngồi xuống, duy trì vẻ ôn hòa, nhìn đối phương: "Đừng vội, còn nhiều điều ta sẽ nói cho ngươi. Ví dụ như việc ngươi gia nhập Vạn Vật Trung Yên, vì sao lại kéo dài đại thế, đáng tiếc là cuối cùng lại thất bại. Việc tìm kiếm Hải Y Y là để ném nàng vào thế giới, mở ra huyệt mộ để nhặt xác người, từ đó tìm thi thể của một người mà ngươi đang truy tìm. Dù sao cũng là Thừa Vận Đạo Quân, muốn có thi thể, ngươi đương nhiên phải tự mình làm." "Ta nói vậy có sai không?" Giang Hạo cười ôn hòa một tiếng: "Ngươi tu vi không cao, vì sao lại tự tin có thể giấu giếm tin tức?" Thạc Bạc Kim sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn trợn tròn mắt: "Ngươi làm sao mà biết được? Vì sao ngươi lại biết những điều này?" Giang Hạo cười nhẹ: "Không nóng vội, còn có, ngươi có muốn nghe tiếp không? Nếu không phải đạo hữu khẳng khái, ta cũng không thể từ trên người ngươi biết thêm được nhiều tin tức như vậy. Lúc đó gặp được Thừa Vận Đạo Quân, ta đương nhiên sẽ thay đạo hữu đề cập đôi câu." "Ngươi dám?" Thác Bạt Kim điên cuồng va vào lao tủ, đánh mạnh vào những bức tường: "Giết ngươi, giết ngươi, chết cho ta!" hắn hét lên điên cuồng. Giang Hạo chỉ bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi nóng vội, nhưng đừng vội, ta còn biết một số việc. Ví dụ như ta thấy từ trên người ngươi một bóng dáng quen thuộc, đến từ Đại Thiên Thần Tông, hẳn là tên là Thiên Vân Hồ." "Im miệng!" Thác Bạt Kim hoảng sợ nhìn Giang Hạo, hắn không thể hiểu tại sao đối phương lại biết được điều này, điều không thể nào biết, cái tên này mà cũng có thể nói ra tên kia, vì sao lại như vậy? "Đừng nóng vội, lời ta vẫn chưa nói xong." Giang Hạo tiếp tục: "Đừng nói nữa." Thác Bạt Kim thất thần nói: "Van ngươi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa, vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi." Thác Bạt Kim mất hồn, thất thần nói: "Đừng nói nữa, ta sai rồi." Giang Hạo lúc này mới ngừng lại, không nói gì thêm. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng để nói thêm. Dù vậy, Giang Hạo vẫn chưa biết Thừa Vận Đạo Quân là ai, hắn chỉ có thể hỏi người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hy vọng có thể tìm ra lý do. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Nhìn theo bóng Giang Hạo, Mộc Long Ngọc quay sang hỏi Hải La Thiên Vương: "Thiên Vương, vừa rồi ngài có nghe cuộc đối thoại của bọn họ không?" Mặc dù không nghe rõ hết, nhưng ít nhất cũng nhận ra rằng nữ nhi của ngài đang gặp nguy hiểm, hình như nàng đã bị bắt và con đường thoát không còn nữa. Hải La Thiên Vương lạnh lùng đáp: "Ngươi tìm được nữ nhi của ta thì nói." Mộc Long Ngọc bình thản mở miệng: "Không cần tìm, ta đã biết nàng là ai rồi." Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, ngay cả Hải La Thiên Vương cũng ngẩn người. Mộc Long Ngọc không nói gì thêm, chỉ quay người rời đi. Hắn cố ý làm vậy để làm khó Hải La Thiên Vương. Làm sao hắn có thể biết nữ nhi của Hải La ở đâu, khi mà bao nhiêu cường giả khác đều không tìm ra chút manh mối nào? Hắn chẳng qua chỉ là muốn cho Hải La một chút khó chịu mà thôi. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo vẫn trầm mặc. Vạn Vật Trung Yên và Đào Mộc Tú Thiên Vương có liên quan gì tới Thác Bạt Kim? Mật ngữ thạch bản lại xuất từ tay hắn sao? Điều này Giang Hạo không mấy tin tưởng. Nhưng dù sao, đối phương chỉ là một đồng tử, sau lưng còn có Thừa Vận Đạo Quân, người này rốt cuộc là ai? Giang Hạo không biết, hắn chưa bao giờ nghe nói tới. Là một cường giả sao? thời kỳ cổ kim thiên đâu có người như vậy, thời đại nhân hoàng không có hắn, còn thời đại thiên cực hoàng chủ liệu có tồn tại không? Phải trở về hỏi lại cho rõ. Nếu như đối phương thực sự mạnh mẽ, vậy thì mật ngữ thạch bản, kẻ đứng sau giật dây rất có thể chính là người này. Hơn nữa, đối phương còn muốn thu thập thi thể của thi nhân, lại tìm xét người trong thi giới. Thi hải trong thi giới thật kỳ lạ, dưới đáy là vô số quan tài, không biết rốt cuộc chúng được dùng để làm gì, cần bao nhiêu quan tài mới có thể trấn áp thi hải. Bên cạnh đó, trong thi giới có những thông đạo dẫn đến các địa phương khác, các hang động, nhưng bọn họ lại không biết đó là nơi nào. Giang Hạo cảm khái một lúc. Thời gian càng lâu, đại thế càng mở rộng, bản thân càng mạnh mẽ, nhưng những sự việc gặp phải lại càng kỳ quái. Dường như chỉ khi có thực lực mạnh mẽ mới có thể gặp được những chuyện này. Đối với những tầm đạo giả, người thường gần như không thể gặp phải những điều kỳ bí này, cũng như chỉ những người như nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ hay những người từ cổ kim thiên mới có thể gặp được. Khi mình tiến gần họ cũng có thể biết được một số chuyện. Thế nhưng, những người này đều không có kết cục tốt đẹp, không biết mình có kết thúc như họ hay không. Khi thực lực càng ngày càng cao, Giang Hạo nhận thấy rằng số người xung quanh mình cũng ngày càng ít đi. Ngoài trừ bản thân hắn tiến vào huyết trì trong cổ kim thiên và chết yểu, tất cả những người khác đều đã bỏ mạng. Mà tất cả họ đều đã làm một chuyện, đó là khiến cho người khác phải ngủ say. Hồng Vũ Diệp đã ngủ say hai lần và có thể đều là bị ép buộc. Những người này khi về già chắc chắn đã gặp phải những chuyện không thể tưởng tượng. Sau khi biết được thông tin về Thừa Vận Đạo Quân, Giang Hạo cảm thấy rằng có lẽ mình không thể tránh khỏi việc phải đi theo con đường này. Như vậy, chỉ còn một biện pháp duy nhất, trong lúc đối mặt với nguy hiểm phải không ngừng gia tăng thực lực. Chỉ cần vượt qua Đại La, e là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, việc vượt qua Đại La có lẽ không dễ dàng. Trước kia, Giang Hạo đã có cơ hội ngộ đạo, nhưng đã phải cưỡng chế đình chỉ. Lần ngộ đạo đó khác biệt so với lần trước. Có lẽ nếu lúc đó ngộ đạo thành công, hắn sẽ có thể hoàn toàn vượt qua Đông Cực Thiên, gần như chạm tới ba vị kia. Giờ đây, Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo, xem có cơ hội nào xuất hiện hay không. Về phần Tiểu Y, hiện tại không có vấn đề gì, nàng cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn rời khỏi nơi đó, không về chỗ ở trước mà đi thẳng tới nơi thi giới hoa đang nở. Hắn muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra có thể biết rõ hơn nhờ vào việc sử dụng thần thông, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng đôi mắt của mình để quan sát. Khi Giang Hạo tới nơi, không có ai ở đó, hắn nhanh chóng nhận thấy làn khói đen bao trùm. Những làn khói này giống như loại khói từ quan tài, nhưng lại có chút khác biệt. Chúng không mang theo khí tức xấu, cụ thể thế nào hắn cũng không rõ. Tuy vậy, Giang Hạo đưa tay chạm vào thi giới hoa, đồng thời hưu ra thần niệm. Chỉ trong chốc lát, thần niệm của hắn như đâm thủng kết giới, vọt lên một khoảng cách vô tận, lao thẳng về phía trước, tiến tới khu vực trận pháp. Trên trận pháp, hắn nhìn thấy vô vàn làn khói đen dày đặc đến mức che khuất cả bầu trời và mặt biển. Thi giới giống như bị biển cả bao phủ hoàn toàn, trở thành một phần của biển chung thế giới. Tuy nhiên, ở đó lại tản ra một loại khí tức mờ ám, đầy điểm xấu. Những khí tức này bị trận pháp ngăn cản, không thể thoát ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo trong lòng không khỏi chấn động. Nếu như trận pháp bị phá vỡ, liệu dòng nước biển này có tràn ra ngoài thi giới? Và nếu vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự đáng sợ như vậy sao? Giang Hạo thầm nghĩ. Mặc dù hắn đã nhận ra nơi này đầy nguy hiểm, nhưng để muốn vào trong, cơ bản là không thể. Hắn cũng không muốn lợi dụng trận pháp để tiến vào, bởi vì nếu trận pháp bị mở ra, rất có thể sẽ không thể đóng lại được. Và khi đó, sinh linh trong thi giới sẽ rơi vào diệt vong. Xung quanh không có ai, nếu không thì hắn sẽ có người giải thích cho hắn hiểu rõ hơn. Giang Hạo lắc đầu, thở dài. Khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng nhạt từ trong biển sâu. Hắn nhìn kỹ hơn và phát hiện trong biển rộng mênh mông có một thân ảnh đang gian nan di chuyển, không ngừng tiến về phía trước. Giang Hạo nhíu mày, ngay lập tức nhận ra đó là ai. Đúng là Thượng An đạo nhân Tây Châu. Sao bà lông mất tích, Thượng An đạo nhân lại xuất hiện ở thi giới, và hơn nữa lại đang bị thi hải bao phủ, không ngờ lại đến mức này. Giang Hạo thở dài, đối phương rõ ràng không sợ cái chết mà vẫn xông vào, có lẽ là vì mị thần. Giang Hạo mãi mãi không thể hiểu nổi lý do hành động của hắn. Nhìn một hồi, Giang Hạo phát hiện Thượng An đạo nhân đang di chuyển trong thi giới, trên người có một loại khí tức đặc biệt. Điều này khiến Giang Hạo nhớ lại lời của thi hải lão nhân, đó chính là lưu lại thân ảnh của người, có lẽ có thể tiến vào bên trong. Chính mình cũng đã lưu lại thân ảnh, Thượng An đạo nhân cũng như vậy. Bây giờ muốn vào, có lẽ không cần phải mở trận pháp, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ. Cuối cùng, Giang Hạo lắc đầu, vẫn như cũ từ bỏ ý định tiến vào. Cổ kim thiên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn phải lưu lại trong huyết trì. Hiện tại bản thân cũng đã mạnh mẽ, có thể đi vào thi giới, nhưng huyết trì này có lẽ còn nguy hiểm hơn. 8/9, vào đó không ra được. Sau đó, Giang Hạo thu hồi thần niệm, đứng trước hoa thi giới. Cảm giác hoa này có chút nguy hiểm, hẳn là toàn bộ phải tụ tập lại rồi phong ấn. Đáng tiếc, Phong ấn ở một chỗ sẽ không có tác dụng gì, cần phải có người từ Bắc Bộ và Tây Bộ đi tìm kiếm, sau đó mới phong ấn. Lần sau tụ hội cũng có thể nói thêm chút nữa, có lẽ sẽ có cơ hội gặp được Bích Trúc và Nhan Nguyệt Chi, cũng có thể nói thêm vài lời. Giang Hạo suy nghĩ rồi liền bỏ qua quá trình tụ hội này. Sau khi làm xong mấy việc đó, Giang Hạo mới trở lại sân nhỏ chuẩn bị báo cáo chuyện hôm nay. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây bản thân làm những việc này không cần phải báo cáo, độ tự do cao đến mức không bị ràng buộc, nhưng bây giờ công việc không chỉ không thể kéo dài, làm xong còn phải hồi báo. Thiên lý thật khó mà dùng thứ, thành hôn đã mang đến cho bản thân những điều này. Về đến nơi, Giang Hạo nhận thấy Bạch Chỉ trưởng môn đã rời đi, Hồng Vũ Diệp bên cạnh đang tưới nước cho cây trúc. Cây trúc lúc trước bây giờ đã có linh tính, không còn là cây trúc bình thường nữa, có lẽ có thể xem như linh vật. Cuối cùng nó sẽ như thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào số phận của chính nó. Nghe được thanh âm, Hồng Vũ Diệp đang tưới nước liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cổng, mỉm cười nói: "Phu quân." Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy như mình đã bị trúng mị thuật. Thật kỳ lạ, hắn lại cảm thấy không có gì không tốt khi bận rộn một chút. "Sư tỷ muốn uống trà sao?" Giang Hạo ngồi xuống và bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp tiến lại gần và hỏi: "Đã biết rõ rồi sao? Vấn đề càng ngày càng nhiều." Giang Hạo lấy ra tảng đá và nói: "Chính là vật này có thể bày xích vô pháp vô thiên tháp. Sư tỷ có quen biết không?" "Quen biết." Hồng Vũ Diệp nhìn tảng đá và nói: "Đây là lúc trước đã luôn ở tầng cao nhất của vô pháp vô thiên tháp. Vì nó không phải là một phần của tháp, nên theo thời gian, tháp bắt đầu loại bỏ tảng đá này. Tảng đá này không phải là vật đơn giản, nhưng dùng trong vô pháp vô thiên tháp khi mới phát huy tác dụng tốt nhất. Ở những nơi khác, nó chỉ có thể coi là bảo vật bình thường." Giang Hạo kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được chút bối cảnh về vật này. "Hữu dụng không?" hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, hẳn là không có ích lợi gì. Vậy Giang Hạo quyết định tạm thời giữ lại tảng đá, ngày mai sẽ tìm cơ hội xem xét thêm. Lúc này, Hồng Vũ Diệp hái một quả bàn đào đưa cho Giang Hạo và nói: "Phu quân muốn ăn không?" Giang Hạo thuận tay tiếp nhận quả đào. Rồi Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói: "Bạch Chỉ nói ngày mai sẽ tiễn khách rời đi, là người mới chúng ta nên tiễn bọn họ một đoạn. Còn nữa, phải chuẩn bị lễ vật, Diệu sư tỷ đã có sắp xếp, mai chúng ta đi cũng thuận tiện." Giang Hạo đáp lại: "Những điều lệ mà Diệu sư tỷ đã nói qua, hắn cũng không thấy có gì bận tâm quá." Sau khi đưa tiễn xong mọi người, lễ cưới chính thức kết thúc. Có một số người không có mặt, về sau cũng sẽ không còn cơ hội, nhưng dù sao chỉ là một buổi lễ hôn nhân, đến hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ mong rằng những người không biết về tu vi của mình sẽ không bao giờ nhớ đến lễ cưới hôm qua. Trong lúc ăn đào tiên, Giang Hạo lên tiếng hỏi: "Sư tỷ, người có biết Thừa Vận Đạo Quân không?" "Thừa Vận Đạo Quân?" Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp: "Chưa từng nghe qua, khả năng là có liên quan đến việc nhặt xác người." Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ nhíu mày, vùng tay lên nói: "Đừng đi vào hướng đó." Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước lại gần. Hồng Vũ Diệp liền đặt tay lên trán hắn. Ngay lập tức, một luồng khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn tràn đến, khiến cả người Giang Hạo bay lên, nhưng ngay lập tức bị kéo lại, không chạm vào tường. Sau đó, giọng Hồng Vũ Diệp truyền tới: "Ta vừa mới tổ chức đại hôn, ngươi lại đem chuyện xui xẻo này nói với ta sao?" Giang Hạo im lặng, không biết phải nói gì. Trong lòng hắn tự nhủ, nếu không phải thi giới, thì là nhặt xác người, hoặc là thi hải. Còn nữa, có khi là những quan tài không rõ nguồn gốc. Tại sao mọi thứ lại toàn là chuyện xui xẻo vậy? Giang Hạo thở dài một hơi, đành nghĩ rằng thôi, để chút thời gian nữa rồi nói tiếp. Chờ đại hôn kết thúc hoàn toàn, Giang Hạo mới định mở lời: "Sư tỷ, cái kia." Nhưng chưa kịp nói xong, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên miệng hắn, rồi một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai: "Phu quân, mấy ngày này có thể gọi nương tử cũng được, phu nhân cũng được, phu nhân cũng được." Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, Giang Hạo cảm thấy một cảm giác khó nói thành lời. Thế nhưng, vì sao lại là hai ngày gần đây? Giang Hạo nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, kéo hắn xuống và mở miệng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, mỉm cười mà không đáp lại. Sau đó, hắn nhường Giang Hạo pha trà. "Người sau đành phải làm theo, vậy có phải là có nguyên nhân gì không?" Giang Hạo lại hỏi. "Chắc là có nguyên nhân gì đó chứ?" Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, trong lòng vẫn còn nhiều điều không giải thích được. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà rồi nói: "Đoán xem, chẳng lẽ hai ngày sau lại thành thói quen?" Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đắc đầu: "Vậy hai ngày sau là không muốn nghe nữa sao?" Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp vẫn lắc đầu. Giang Hạo thử đoán thêm vài lần nhưng đều không có kết quả. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Cuối cùng, Giang Hạo không còn cách nào khác, đành lắc đầu nói: "Không đoán ra được." Hồng Vũ Diệp cười nhẹ nói: "Vì không có ý nghĩa đặc biệt gì cả." Giang Hạo nhìn người đối diện, cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, nhìn có vẻ như Bất Khổ đang buồn bực. Hồng Vũ Diệp nói: "Bất Khổ buồn bực, phu nhân hình như vừa mới thích thú." Giang Hạo bình thản nói: "Vậy thì còn có gì mà phải khổ não?" Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng, không rõ đang suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ uống trà. Giang Hạo cũng uống một ngụm trà rồi tiếp lời. Khi nào thì chúng ta mới nói về việc xui xẻo đây? Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, có chút không vui. Ngươi sao lại muốn liên hệ mọi thứ với chuyện xui xẻo thế? Giang Hạo thở dài, ta cũng không muốn thế, nhưng có lẽ là vì Bích Trúc công chúa, nàng hình như có vấn đề về thể chất, mỗi lần đến Thiên Âm Tông đều chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Giang Hạo vốn cho rằng có Thiên Đạo Trúc Cơ bên cạnh nàng có thể giảm bớt một phần khó khăn, nhưng nhìn lại, xem ra điều đó cũng chẳng có ích gì. Lúc trước, đủ loại vấn đề phát sinh đều có đối phương giúp đỡ, đi đến nơi nào xảy ra vấn đề, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng, về sau cần phải phòng bị thêm. Bà bưng chén trà nhìn Giang Hạo, vẻ mặt có chút khó tin, sau đó tiếp tục uống trà, mặc cho hắn lừa mình dối người. Lúc này Giang Hạo chợt nhìn thấy một vật màu trắng ở nơi hẻo lánh, tập trung nhìn kỹ, đó chính là con thỏ. Sao con thỏ lại quay lại? Hắn tò mò hỏi. Chắc là chơi đủ rồi, Hồng Vũ Diệp trả lời, rồi lại tò mò hỏi, người biết nó tối qua đã nói gì không? Nói cái gì? Giang Hạo ngạc nhiên, con thỏ sao có thể nói được? Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay mà chỉ tiếp tục uống trà. Bất chợt bên ngoài truyền đến giọng của Tiểu Ly, sư huynh sư tỷ. Giang Hạo không ngăn cản, để cho Tiểu Ly vào. Lúc này Tiểu Ly và Tiểu Y ló đầu vào, một cao một thấp, xác định là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liền bước vào. Sư tỷ, ta có trái cây đây cho các người ăn, Tiểu Ly nói, rồi lấy ra một quả táo trắng. Ta cũng có. Tiểu Y cũng đi theo lấy ra một ít ngân hạnh. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp thử một chút, ngọt không? Tiểu Ly hỏi. Ngọt. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sư huynh sư tỷ ăn no chưa? Vậy còn ăn bàn đào không? Tiểu Ly lại hỏi. Khẳng định ăn no rồi. Không ăn đâu, Tiểu Y trả lời. Vậy thì ta ăn, Tiểu Ly nói rồi tự mình đi lấy. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đây là thông đồng tốt sao? Cho mình ăn táo trắng, còn nắm bàn đào nhường cho cách nàng, lại còn tự biên tự diễn nữa chứ. Hai người lúc nào lại trở nên thông minh như vậy? Ai dạy chúng? Chờ họ hái hái được nhiều quả, liền ôm bàn đào chạy ra ngoài. Trên đường đi, Tiểu Y còn kéo con thỏ bằng sợi dây thừng. Con thỏ vì bị kéo mà đụng phải tường vây, nghe một tiếng phịch, có vẻ như hàm răng cũng va phải. Nếu không phải tu vi khá cao, không chừng nó đã bị mất răng rồi. Nhìn theo hai người rời đi, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, cách nàng đâu có phiền phức như ngươi nghĩ. Giang Hạo lập tức hỏi, nếu như bọn họ trộm hoa quả của nhà người khác thì sao? Hồng Vũ Diệp hơi sửng sốt. Lúc này Giang Hạo mới muốn xin lỗi, dù sao ở đoạn tình nhai có thể không gây ra phiền phức gì, nhưng nếu tu vi của họ quá cao thì họ sẽ chạy rất xa. Giang Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỗ nào giống đèn đã cạn dầu như vậy chứ. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nhìn cây bàn đào rồi nói, trái cây trên cây ấy bọn họ có thể ăn được bao lâu? Khó mà nói, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ lợi dụng lúc ta không có ở đây để trộm hái. Giang Hạo đáp, trộm hái? Hồng Vũ Diệp buông tay xuống rồi nói, ta không thể ngày ngày ngồi trong sân canh chừng sao? Ừm, có thể ngồi trên ban công nhìn bọn họ trộm hái, rồi gọi một tiếng khi kết thúc, Tiểu Ly chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Giang Hạo không có ý tốt mà trêu chọc, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, mỗi lần do dọa được họ đều là ngoài ý muốn. Bọn họ trộm đồ mà chẳng bao giờ kêu cầu canh giữ, bị bắt tại chỗ là chuyện đương nhiên. Buổi ban ngày, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp vẫn đang thảo luận chuyện trong viện. Đến tối, Giang Hạo ngước nhìn bầu trời một lát rồi nói, trời cũng không còn sớm nữa. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo hỏi, sư tỷ có muốn tắm gội không? Hồng Vũ Diệp nhíu mày lại. Giang Hạo cảm thấy một làn lạnh lẽo bao trùm cả người, sau đó vội vàng sửa lời nói, phu nhân muốn tắm gội sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo cất kỹ nước rồi Hồng Vũ Diệp tiến vào trong. Giang Hạo thường quen đứng chờ bên ngoài, một lúc sau bên trong truyền ra thanh âm, y phục của ta bị vứt trên mặt đất. Giang Hạo bước vào, phát hiện quả thực có quần áo vương vãi trên mặt đất, hắn nhặt lên rồi vòng qua bình phong, nhìn thấy mặt nước trong veo cùng phong cảnh dưới nước. Giang Hạo, ngay sau đó một tiếng va đập vang lên từ trong phòng, một mảng vách tường rơi xuống. Giang Hạo đứng dậy, tận lực không để bản thân bị rối loạn, rồi thấy Hồng Vũ Diệp đứng dậy, có chút áy náy, quen thuộc, Giang Hạo vừa mới thành hôn, hình như chuyện này cũng không phải là điều tốt. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp đứng dậy khiến hắn lại cảm thấy như bị trúng mị thuật. Ai, thật khó mà kháng cự. Ngày hôm sau, khách khứa tham gia hôn lễ lần lượt rời đi. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cũng bắt đầu tiễn khách. Đến ngày sau, những người không quen biết cơ bản đã đi hết. Một số người quen thuộc từ Huyền Thiên Tông cũng đã rời đi. Còn lại chỉ có nhóm người Bích Trúc. Trong lúc đó, Giang Hạo tìm được các nàng và tiện thể thông báo về tình hình liên quan đến thi giới. Y cảnh báo rằng thi giới có khả năng bị thi hải che phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ phong ấn. Các nàng đều tỏ ra rất lo lắng. Quả nhiên, vào ban đêm, Giang Hạo liền thấy Mật Ngữ Thạch Bàn xuất hiện, ghi lại cuộc trò chuyện của họ. Họ nói rằng thi giới có thể gặp nguy, và thi giới hoa có thể chính là đường tắt mà thi hải dùng để đột phá thi giới. tốt nhất là phải tiêu hủy nó, nếu không thể thì ít nhất cũng phải phong ấn lại. Một chuyện xảy ra ở phía Tây, còn một chuyện ở phía Bắc, vì vậy Trương Tin Tử phải quay về. Loại sự tình này chỉ bằng vào nàng một người là không thể giải quyết, cần phải tìm thêm thư viện. Mặt khác cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của Lâu Mãn Thiên. Phía Bắc đương nhiên chỉ có thể dựa vào Tinh, nên phải nhờ hắn đi thông chi. Về phần Thiên Nam Tông và Thi Giới Hoa, họ cũng không quá quan tâm. Dù sao chuyện này là Gian Hạo thông báo cho họ, vậy nên chắc chắn là do tỉnh liên quan. Nếu tỉnh ở phía Nam, việc giao Thi Giới Hoa cho tỉnh cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, Quỷ Tiên Tử cũng có ý định nhắc nhở một chút. Biết được nội dung của mật ngữ thạch bản, Hồng Vũ Diệp cảm thán, người đúng là biết cách khiến bọn họ phải tìm việc làm. Nhưng nếu như toàn bộ hoa bị tiêu hủy, không biết Thượng An đạo nhân có thể nào từ đó mà ra khỏi thế giới được không? Giang Hạo thu lại mật ngữ thạch bản, trong lòng đầy tò mò. Thượng An đạo nhân liệu có thể tìm được mị thần ở trong đó không? Hồng Vũ Diệp cũng tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu, rất khó. Chỗ đó không bình thường, lại còn mang theo điểm xấu. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể có thể xuyên thấu vào ý thức của mình. Nếu không phải Thượng An đạo nhân đã để lại thân ảnh trong đó, có lẽ Giang Hạo khó mà chịu đựng nổi. Hơn nữa, nếu chưa tìm được mị thần, hắn có lẽ đã chết. Mị thần hiện tại cũng đang bị phong ấn bên trong. Suy nghĩ kỹ càng, mị thần vốn đã bị giết chết, rồi được đặt vào quan tài. Phong ấn trong thế giới, cái quan tài dưới biển gần như giống hệt. Điều này có nghĩa là mị thần có thể là người đến từ thời đại nhạt sắc, hoặc nói đúng hơn là người đến từ thời đại thế giới. Nhưng đây là thời đại gì, Giang Hạo không thể nào biết được. Càng suy nghĩ lại càng không có ích gì. Vậy nếu tìm được mị thần, họ có thể ở bên nhau không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo trầm tư một lúc, rồi trả lời, tiền bối cảm thấy bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau bao lâu? Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhìn Giang Hạo rồi phất tay, phịch, một tiếng vang lên, Giang Hạo bị văng ngược ra ngoài. Nhớ kỹ nhé, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo vỗ vỗ vào bộ y phục, rồi lên tiếng, phu nhân nghĩ sao? Liệu việc họ ở bên nhau có thật sự có ý nghĩa không? Mị thần có vị trí rất quan trọng trong lòng Thượng An đạo nhân, phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Đúng vậy, Giang Hạo đáp. Nhưng mà nếu không phải vì chuyện chưa lập gia đình, thì sau khi thành hôn, mọi chuyện sẽ thay đổi. Mị thần sẽ tìm một nam nhân khác, còn Thượng An sẽ dần mất đi tình cảm thuần khiết. Cuối cùng, hai người sẽ mỗi người một ngả. Đây là suy đoán của ngươi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy họ không xứng với nhau, không phải vì thiên phú hay tu vi, mà vì mị thần nàng cũng không phải là người để kết hôn. Nàng tự do, bác ái, luôn giữ mọi người trong lòng, nhưng nàng không thuộc về ai cả, hoặc có thể nói nàng chỉ là thuộc về một khoảng thời gian nào đó, đoạn thuộc về ai đó. Vậy còn ta? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào, lưỡng lự một hồi, hắn mới nói, không biết, nhưng ta cảm giác sư tỷ thuộc về ta, không thuộc về ai khác. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lại hỏi, sư tỷ có ý kiến gì về ta? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là ta sẽ không chọn sai. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, bóng đèn buông xuống. Tại Thanh Thành, Tự Bạch theo mật ngữ thạch bản mà lui ra. Bọn họ trò chuyện chủ yếu là về hôn lễ của Giang Hạo. Họ nói rằng có cường giả từ các môn phái đến tham dự, và Minh Nguyệt Tông Tư Trình cũng đã đến, thậm chí còn hỗ trợ trải đường. Khi được hỏi vì sao, câu trả lời tự nhiên là vì những bài thơ ấy. Hiện giờ trên đời có mấy ai có thể khiến Tư Trình sư bá ra tay giúp đỡ như vậy? Tự Bạch khẽ lắc đầu, có thể nói Giang Hạo là người vô cùng phù hợp với khẩu vị của Tư Trình sư bá, không phải ai cũng có thể khiến ông ta làm chuyện như vậy. Tuy nhiên, Tự Bạch cũng có chút hiếu kỳ về thế giới, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trước đó hắn đã hỏi một vị tiền bối về vấn đề này, nhưng vị tiền bối đó không nói gì. Bây giờ biết được đại khái tình huống, hắn không biết liệu vị tiền bối kia có tiết lộ thêm điều gì không. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một nơi trong không gian. Ngươi lại tới sao? Bên trong, một người đàn ông trung niên đang ăn điểm tâm, nhìn thấy Tự Bạch liền cười hỏi, bên ngoài không phải xảy ra đại sự gì chứ? Nghe vậy, Tự Bạch có chút hiếu kỳ, hỏi lại, đại sự gì vậy? Ngươi không biết sao? Vạn bối thật sự không biết. Ta cảm giác thiên địa vừa mới xuất hiện chấn động, hẳn là có chuyện cực lớn xảy ra. Mặt khác, có vẻ như có cường giả đang dẫn động thiên địa, cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ, nhưng xem ra không phải chuyện xấu. À, có cường giả dẫn động thiên địa, vậy họ làm thế nào mà dẫn động? Khó mà nói, giống như chứng đạo vậy, thiên địa tán đồng. Tự Bạch suy tư một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Sau đó, hắn lại hỏi, loại sự tình này liệu có ai biết được không? Về lý thuyết thì sẽ có, nhưng hiện giờ ai biết được? Người đàn ông trung niên vừa uống cháo vừa cười đáp. Tự Bạch không nghĩ thêm được gì, nên cũng không suy tư nữa. Muốn uống cháo không? Người đàn ông trung niên hỏi. Tự Bạch gật đầu. Khi cháo được đặt trước mặt, hắn thử một ngụm rồi nói, cháo này không tệ. Người đàn ông trung niên cười nói, ta đặc biệt gieo trồng loại này, quả thật không tệ. Tự Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng húp cháo. Lần này ngươi tới có việc gì? Người đàn ông trung niên chợt hỏi. Tới để hỏi về sự tình thi giới. Tự Bạch nói rõ ràng. Người đàn ông trung niên có chút cảm khái. Các ngươi, những người như các ngươi, quả thực gặp phải nhiều sự tình. Bắc Bộ Lễ Tộc, Thiên Giới Chi Môn, Thái Cổ Âm Dương Ma Bản, những vật này đều đã xuất hiện, còn bị phong ấn, thật sự không phải chuyện đơn giản. Tự Bạch không khỏi cảm khái. Dù cho người này lợi hại, nhưng hiện tại lại chẳng ai biết được rốt cuộc là người nào có thủ đoạn như vậy. Chỉ nghe tên nhưng không thấy bóng dáng, người đàn ông trung niên không quá để tâm, chỉ lạnh nhạt nói, vậy thi giới thì sao? Thi giới hiện giờ gặp phải vấn đề và lối đi vào đó đã mấy trăm năm không mở ra. Tự Bạch đáp, vậy có biết rõ bên trong là tình hình gì không? Người đàn ông trung niên nhìn Tự Bạch, ánh mắt đầy nghi vấn. Thi hải đã bao trùm thi giới. Tự Bạch trả lời một cách chi tiết, xem ra các ngươi thật sự rất lợi hại, ngay cả việc này cũng có thể điều tra ra. Để dò la được những điều này không dễ dàng chút nào. Người đàn ông trung niên thở dài, nói tiếp, phong ấn có thể ngăn cản hầu hết mọi thứ, nhưng khí tức thì không thể nào hoàn toàn chặn lại, sớm muộn gì nó cũng sẽ rò rỉ ra ngoài. Nhưng đại thế vẫn còn mới mở, thời gian còn khá sớm. Nhưng tình huống của các ngươi lại kỳ lạ như vậy, rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào thật khó mà nói trước. Khi giới rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tự Bạch có phần không hiểu. Trước đây bọn họ chưa từng chú ý đến nơi này, không ngờ bên trong lại có sự kiện lớn như vậy. Xem ra tình huống quả thật không đơn giản. Người đàn ông trung niên chỉ lắc đầu, rồi hỏi, tiên đình đã bắt đầu thành lập chưa? Đúng vậy, nghe nói tiên tộc có thể sẽ trong vòng 2 ngày thành lập tiên đình. Tự Bạch đáp, tiên tộc khả năng chính là do Thiên Cực Hoàng Chủ thay thế ngày thứ 3 và đã để lại một số chuẩn bị trước. Người đàn ông trung niên khẽ cảm khái, nhưng không nói gì thêm. Tự Bạch dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng hiểu rằng đối phương không nói ra sự tình, chắc hẳn có lý do của mình. Y đành phải chờ đợi, chờ khi nào bọn họ biết nhiều hơn, vị này sẽ tự nhiên nói ra nhiều hơn. Cũng không vội vàng, đại sự này dù sao cũng mới chỉ mấy trăm năm. Tại Thiên Văn Thư Viện, sân sau, cảnh Đại Giang và ba người khác đang ngước nhìn lên bầu trời. Một lão giả râu dài mở lời, nhắc đến thư viện nội bộ, có phải các ngươi đã cảm nhận được thiên địa chấn động? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Đại Giang lắc đầu, có quan trọng lắm không? Nếu có tin tức xấu, chúng ta còn cần phải đi tìm hiểu làm gì? Trước tiên, cứ đưa mọi chuyện đến cửa rồi. Hay, lão già râu dài khẽ gật đầu, ừ, đúng vậy, nhưng nghe nói gần đây có cái tên nhóc kia đã rời đi. Đi đâu? Cảnh Đại Giang hỏi. Nghe nói là đi Nam Bộ tham gia hôn lễ. Hôn lễ? Chuyện đó không cần phải quan tâm, dù là hôn lễ của ai cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đúng vậy, người đứng đắn thì ai lại đi tìm đạo lữ chứ? Chắc vậy, chỉ là gần đây không có tin tức gì từ các bậc tiền bối, cũng không biết hắn ra sao. Tại Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai hôm nay Bích Trúc cùng Nhan Nguyệt Chi và một vài người khác chuẩn bị rời đi. Giang Hạo rất vui mừng tiễn các nàng. Sau khi rời đi, Nhan Nguyệt Chi cùng Sở Tiệp lên đường đi về phía Tây Bộ. Bích Trúc mang theo Xảo Di dự định sẽ trở về thăm hoàng tộc một chuyến. Trên đường đi, Bích Trúc có chút cảm khái, Xảo Di thật là không hợp lý, sao lần này vấn đề lại không phải ở Nam Bộ mà lại là ở Bắc Bộ và Tây Bộ. Xảo Di mặc dù không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, nhưng việc Nam Bộ không gặp vấn đề quả thật là một tin mừng. Nàng do dự một chút rồi nói, có phải là công chúa gần đây gặp vận may không? Đây quả thật là tin không tốt, tuy nhiên Nam Bộ không có vấn đề, điều này dù sao cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Quả thật có vẻ như có một chút may mắn. Bích Trúc cũng không khỏi lo lắng. Hiện tại tai họa chưa đến cửa, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường, lòng đầy lo âu. Phải xem lại, không biết có gặp phải chuyện gì tốt lành không. Bích Trúc suy nghĩ rồi nói, đi thôi, đi trước đến những thành trì bình thường mà xem thử, vận may tốt sẽ nhanh chóng thể hiện. Nàng tiếp tục, mà tình huống lần này so với trước cũng khác biệt, không có vật gì rõ ràng xuất hiện, chỉ có thể nói đó là điểm xấu, không biết chuyện này sẽ lớn đến mức nào. Trong khi đó, Nhan Nguyệt Chi và Thiên Đạo Trúc Cơ đang thảo luận, chỗ kia quả thật không bình thường, có lẽ có thể đi hỏi một chút vị tiền bối kia. Sở Tiệp nói, ngươi còn có thể tìm được hắn. Nhan Nguyệt Chi hơi ngạc nhiên, nàng hiểu rõ đối phương đang nói đến ai. Đó chính là vị tiền bối mà họ đã gặp trước đây, chủ nhân của bí cảnh. Sở Tiệp có thể tìm được hắn khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Vị tiền bối kia quả thật biết rất nhiều chuyện. Nhan sư tỷ cũng thường xuyên gặp phải những sự việc ly kỳ như vậy sao? Sở Tiệp hỏi. Nàng và Nhan Nguyệt Chi quen biết đã lâu, vì vậy cũng hiểu rõ khá nhiều chuyện. Mỗi khi nghe Nhan Nguyệt Chi kể lại, những sự việc đều không hề đơn giản, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể gây ra tai họa khôn lường. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của nàng, dường như đã quá quen với những chuyện này. Khi cần giúp đỡ tông môn trưởng bối, nàng cũng chẳng bao giờ quá lo lắng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Thời gian gần đây đúng là như vậy. Cũng không hiểu vì sao, nhưng khi nhớ lại, hẳn là từ khí tình xuất hiện, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên phức tạp. Bọn họ, cái gọi là tiểu tụ, cũng ngày càng gặp phải những sự kiện đáng sợ. không thể nói là công lao của họ, mà phần lớn đều có liên quan đến Tỉnh. Nhưng tại sao Tỉnh lại tiếp xúc với những vật này, ta thật sự không biết. Phải biết rằng đối phương chỉ mới hơn 400 tuổi mà thôi. Tuổi trẻ như vậy thật đáng sợ, cũng chỉ lớn hơn Sở Tiệp chừng mười mấy tuổi. Liệu trên đời này có ai đạt được cảnh giới đại la mà vẫn còn trẻ như vậy không? Nàng đã từng hỏi Lâu Mãn Thiên về việc này, nhưng Lâu Mãn Thiên chỉ cảm thấy nàng đang nói mơ. Tốc độ thăng tiến kinh người như thế chắc chắn có nguyên nhân khác, nhưng tuyệt đối không phải điều mà nàng có thể điều tra được. Những việc này nhất định phải giữ kín trong lòng, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Tại Đoạn Tỉnh ngay trong sân, Giang Hạo cười nói, cuối cùng Bích Trúc công chúa đã rời đi, nghĩ xem chúng ta sẽ có chút thời gian yên ổn, cũng sẽ không còn gặp phải những chuyện xui xẻo như thế nữa. Hồng Vũ Diệp uống trà rồi nói, các nàng thực lực đều không yếu, thiên phú cũng vô cùng ghê gớm. Giang Hạo không khỏi cảm khái, lần đầu gặp Sở Tiệp nàng còn giống như một tiểu ăn mày, giờ đây đã là cường giả chân tiên hậu kỳ. Thời gian quả thật là một thứ đáng sợ, thời gian có thể lưu lại dấu vết trên thân thể ngươi sao? Hồng Vũ Diệp nếu mày hỏi. Giang Hạo lắc đầu, rất khó, ta đã đúc thành đại đạo chi cơ, ta là ta, dấu vết của đạo thiên cũng khó mà thêm vào người ta. Trúc cơ, Hồng Vũ Diệp hỏi lại, chắc là cũng đúng. Giang Hạo gật đầu nói, Sơ Dương Lộ còn không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp, vẫn còn, đủ cho sư tỷ uống. Giang Hạo trả lời, kỳ thật chỉ còn lại một ít cuối cùng, nhưng cũng không sao, vì Hồng Vũ Diệp lần sau muốn uống thì không biết là lúc nào. Nhiều như vậy sao? Hồng Vũ Diệp cười ha ha, vậy ba ngày sau cứ uống cái này đi. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Sư tỷ, chúng ta vẫn nên bàn một chuyện, ta tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thu được một tin tức. Giang Hạo chuyển đề tài nói tiếp, ta nghi ngờ mật ngữ thạch bản sau lưng có thể là của Thừa Vận đạo quân, người này dám lấy danh xưng Thừa Vận nhất định không phải người tầm thường. Hồng Vũ Diệp nói, mà mật ngữ thạch bản là niêm quả pháp bảo, với Thừa Vận dù sao cũng có chút liên quan, thêm nữa ta còn có 6 mặt xúc sắc, đó là khí vận pháp bảo. Giang Hạo tiếp tục, người này thừa nhận mấy lần vận rủi mà không gặp chuyện gì lớn, thực lực của hắn không thể xem thường, hẳn là cũng thuộc về Thừa Vận đạo quân. Tin tức liên quan đến Thừa Vận đạo quân hiện đang trong quá trình thẩm vấn, chắc hẳn không lâu nữa sẽ có kết quả. Hồng Vũ Diệp mở lời, tin tức sẽ sớm có thôi. Kể từ khi Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, người bên trong đã bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Đối phương mặc dù hợp tác nhưng vẫn cần một chút thủ đoạn và thời gian. Giang Hạo cũng hiểu chuyện bản thân không thể trực tiếp hỏi, mỗi khi cố gắng hỏi, vị kia lại lập tức chuyển sang chuyện khác. Vì vậy mọi chuyện chỉ có thể để Vô Pháp Vô Thiên Tháp các sư huynh sư tỷ xử lý. Thừa Vận đạo quân danh nghĩa hẳn là có không ít đồng tử, hiện tại ta chỉ biết hai người, một người ở Ngô Thiên Tông, một người ở Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, sư tỷ thấy có cần tìm họ không? Hồng Vũ Diệp nhấc miếng bánh ngọt lên vừa ăn vừa hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, trước tiên xem tình hình đã, nếu như tin tức đủ đầy có lẽ không cần phải tìm thêm. Sau đó anh lại nói thêm, nhưng có vẻ đối phương không muốn để đại thế mở ra quá sớm. Người người đều muốn đại thế mở ra, hắn lại không thích. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng là như vậy. Hồng Vũ Diệp lặng im một lúc rồi lắc đầu không đưa ra lời đáp. Thêm nữa hắn có vẻ muốn lợi dụng Tiểu Y đi theo thi hải để tìm kiếm thi thể trong thi giới. Giang Hạo tiếp tục nói, rồi bổ sung thêm, hiện tại thi giới đã bị thi hải bao trùm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, thậm chí có thể đột phá trận pháp phong ấn. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo trầm mặt một lúc rồi lên tiếng, ngươi khi nào mới có thể mang về những tin tức không suối quậy? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, giọt nhỏ dường như đã đắc tội với Long tộc, khiến Long tộc người theo hải ngoại truy sát đến Nam Bộ. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng, mặc dù đó là tin xấu nhưng cũng không liên quan gì đến suối quậy. Giang Hạo giải thích, tin tức này ta nghe Liễu và bọn họ trò chuyện lúc phát hiện ra. Tuy nhiên chú Thâm và Đường Nhã hai ngày nay cũng dự định quay về, tu vi của bọn họ không phải dạng tầm thường, nhưng trên người lại mang theo khí tức không tốt, e là lần này trở về sẽ gặp phải kiếp nạn. Đến lúc đó ta sẽ xem xét xem có thể giúp đỡ được gì. Dù sao Đào tiên sinh vẫn luôn ngoài dự đoán mà đưa đồ vật, thực lực của ta tuy không mạnh không thể ra tay quá xa, nhưng trong phạm vi Nam Bộ có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu cần phải ra tay, vấn đề là dùng thân phận gì để xuất hiện. Trước mắt Tiếu Tam Sinh và Cổ Kim Thiên đều không thích hợp, Giang Hạo Thiên có lẽ là phù hợp nhất. Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, lần thành hôn vừa rồi ta lại không phát hiện ra ngươi lại hài hước đến vậy. Giang Hạo cũng không cảm thấy mình hài hước. Hồng Vũ Diệp tiếp lời, ngươi nhìn có vẻ nghiêm túc, ăn nói rất có ý tứ. Giang Hạo mỉm cười đưa chiếc bánh ngọt trước mặt cho nàng nói, có lẽ vì quan hệ không giống nhau, ban đầu là e ngại tiền bối, sau này là kính trọng, rồi dần dần tò mò hiểu rõ hơn về một số chuyện, đó là một quá trình, từ từ bắt đầu tin tưởng quan tâm, cuối cùng tiền bối trở thành sư tỷ, rồi trở thành nương con, thái độ thay đổi một cách vô thức, dĩ nhiên không còn giống như trước kia nữa. Hồng Vũ Diệp khẽ cười hỏi, rõ ràng là một vị đại tiền bối, cuối cùng lại trở thành thê tử của ngươi, đó là loại cảm giác như thế nào? Nữ đại tam ôm gạch vàng. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ câu này, nhưng không mở miệng, lời này nói ra không hợp, cảm giác có gì đó không đúng. Cảm giác có chút mất tự nhiên, cần một chút thời gian để thích ứng. Trước mắt xem ra rất dễ dàng thích nghi. Hồng Vũ Diệp cười ha ha rồi nói, tuổi tác có phải quá lớn không? Tiền bối nói đâu có, vãn bối không có ý nghĩ ấy. Giang Hạo vô thức trả lời, khẩn trương làm gì, tiền bối đã ra ngoài rồi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại có chút lạnh lùng. Giang Hạo cảm thấy có chút phong bị, cảm giác như sắp bị đẩy ra ngoài, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp tĩnh lặng ăn bánh ngọt, uống trà. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy hơi nghi ngờ. Chỉ dọa ngươi mà thôi, xem ngươi lo lắng như vậy. Đường đường là người có đạo quả đại la mà còn sợ ta động thủ. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nếu để người khác biết chắc sẽ cười đến rụng răng mất. Những người có thể chế giễu ta, một người thì chết ở huyết trì, hai người còn lại đã chết. Giang Hạo đáp lại, đi gặp thánh đạo đi, xem hắn cười nhạo ngươi thế nào. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo im lặng, cái đó đúng là sẽ như vậy. Ba ngày sau, Đường Nhã và Chu Thâm từ biệt Giang Hạo. Khi rời đi, họ lại tặng cho Giang Hạo một phần lễ vật, vẫn là đào tiên sinh tặng, lần này là sơ dương lộ, trọn vẹn 5 tiền. Thứ này quý, nhưng chủ yếu là số lượng ít ỏi, muốn mua cũng không dễ dàng. Đào tiên sinh quả nhiên là người biết tặng đồ. Giang Hạo âm thầm để lại Sơn Hải Ân Kỳ trên 12 người. Một khi có chuyện xảy ra, Giang Hạo có thể ngay lập tức phát giác được. Sau đó, hắn sẽ lập tức di chuyển với tốc độ cực nhanh. Người đối với những người này thật sự rất chiếu cố. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, nhìn hắn, đào tiên sinh rất tốt. Giang Hạo cười nói, Chu Thâm và Đường Nhã cũng rất tốt, giúp họ một chút cũng là điều nên làm. Phải biết rằng, những người này có thể cũng không biết Giang Hạo tu vi thế nào. Họ chỉ biết rằng hắn có mối quan hệ với Tịnh. Nhưng mối quan hệ giữa bản thân hắn và Tịnh vẫn có sự khác biệt lớn. Nếu đối phương đã khách khí như vậy, hắn đương nhiên phải đáp lại sự khách khí đó. Vào xế chiều hôm đó, Bạch Chỉ đi tới sân nhỏ, thấy nàng đến, Giang Hạo không khỏi thở dài. Hắn đã sớm đoán mình sẽ phải đến Linh Dược Viên, nhưng mỗi khi đối phương xuất hiện, hắn luôn có cảm giác như có chuyện cần phải hoàn thành. Trong quá khứ, hắn ở Linh Dược Viên chỉ cần làm việc này một lần trong vài năm. Dù là lời nhắn nhủ của Hồng Vũ Diệp hay Bạch Chỉ, đều có thể lùi lại một chút. Hắn vẫn tập trung toàn lực vào việc nâng cao tu vi. Tiếc là hiện tại, bọt khí đã không còn tác dụng nữa. Hắn chỉ có thể xem liệu có thể tìm ra được một thần thông nào đó. Nhưng thực tế, hắn cũng không quá kỳ vọng. Ngoài việc mỗi ngày cố gắng lĩnh hội thần thông, những thần thông khác hắn có thể dễ dàng khắc phục. Nói cách khác, chỉ cần tu vi của hắn đạt đến một mức độ nhất định, có thể hoàn toàn khắc phục mọi khó khăn. Khi đó, hắn sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ biến hóa nào. Đã gặp qua trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp ngồi nhâm nhi trà và ăn bánh ngọt. Ánh mắt của nàng dừng lại trên bàn đào thụ. Bạch Chỉ cũng nhìn theo, nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu trong cơ thể. Dòng nước ấm bao trùm lấy thân thể, khiến cho Giang Hạo cảm nhận được rất nhiều điều rõ ràng hơn về đạo lý. Đây chắc chắn là một vật thần kỳ khó mà có được. Gần đây, nàng cũng đã quan sát Tiểu Ly, người này lại dẫn theo một cô nương ngốc nghếch, nắm lấy thứ này mà coi như bữa cơm, quả thật khó tin, quả thật khó tin. Dù nàng đã biết Tiểu Ly coi Giang Hạo như huynh trưởng, nhưng nhìn vào, tình hình này hoàn toàn không giống như sự nhận huynh trưởng, mà giống như huynh muội ruột thịt. Trưởng môn, người có muốn thử không? Giang Hạo tiện tay hái một quả đưa tới. Này, không tốt đâu. Bạch Chỉ cố ý từ chối, nàng lén lút nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cầm lấy đi, Hồng Vũ Diệp nói một cách thản nhiên. Có tra được gì không? Đối phương chính là Thừa Vận Đạo Quân đồng tử, ở Vạn Vật Trung Yên là để ngăn chặn đại thế mở ra. Bạch Chỉ trả lời, nghe nói thời gian đại thế không đúng, Thừa Vận Đạo Quân muốn kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo. Ngoài ra, Thừa Vận Đạo Quân có lai lịch rất lâu, hình như không có thân thể cụ thể, cũng không có hình dạng rõ ràng, đến giờ vẫn chưa biết hắn đang ở đâu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lúc này Giang Hạo đang suy tư một lúc lâu, sau đó lên tiếng, vậy còn có thêm tin tức gì về Thừa Vận Đạo Quân không? Thời gian đại thế không đúng và việc kéo mọi thứ về quỹ đạo, những điều này Giang Hạo không mấy quan tâm. Nếu vạn sự vạn vật đã ổn định tốt thì đại đạo có ý nghĩa gì? Chân chính đạo không phải là thứ được cố định trong một khuôn khổ, vì vậy lý thuyết về việc kéo về quỹ đạo có vẻ không hợp lý. Nếu Thừa Vận Đạo Quân là một trong những người mạnh mẽ như vậy, chắc chắn hắn sẽ không bị gò bó trong một khuôn khổ cố định, chỉ là lý do thoái thác trước mắt mà thôi. Hắn chắc chắn có mục đích khác, nếu không hắn đâu đáng để ta phải lo lắng. Bạch Chỉ suy tư một hồi rồi lên tiếng, Thừa Vận Đạo Quân có thể gánh vác khí vận của thiên địa, có thể thay thiên hành thực hiện mọi hình phạt. Theo những gì ta biết từ đối phương, vị Thừa Vận Đạo Quân này không phải là sinh linh có thể nhận thức, thậm chí hắn không thể nhận ra điều đó, và khi nhìn thấy hắn, thần niệm của ta suýt sụp đổ, đại đạo bị hắn phá hủy, nói vậy mà không rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng có nói, nếu muốn hiểu rõ hơn có thể tìm thêm nhiều đồng tử. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhiều đồng tử? Hắn có phải tinh thần không ổn định không? Đúng vậy, theo lời hắn nói, càng nhiều đồng tử, tinh thần càng thêm bất ổn. Bạch Trì gật đầu. Giang Hạo trầm tư một lúc, không thể rút ra kết luận nào chắc chắn. Thừa Vận Đạo Quân rốt cuộc là ai, thực lực ra sao, vẫn là một bí ẩn. Vậy hắn có nói sao lại trở thành Thừa Vận Đạo Quân đồng tử không? Giang Hạo hỏi. Có, hắn nói là trong mộng, Bạch Trì đáp. Giang Hạo nhíu mày. Không phải chỉ vậy, hắn nhất định đã tiếp xúc với một thứ gì đó. Nhanh chóng, Giang Hạo nhớ lại tảng đá bất quy tắc kia, sau đó lấy tảng đá ra, nói, vật đặc biệt nhất trên người hắn chắc chắn là thứ này, có lẽ nó liên quan đến việc đó. Bạch Chỉ nhìn tảng đá, có chút bất ngờ. Nàng biết Giang Hạo đã để người kia ở lại trong vô pháp vô thiên tháp, nhưng không biết đối phương làm cách nào để lấy được vật thần bí này. Cái này thần vật chẳng lẽ chính là tảng đá bất quy tắc kia sao? Nàng thậm chí không thể nhận ra được, bởi vì nó có quá nhiều khí tức kỳ lạ. Vật này có thể trở thành môi giới sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói, để ta thử nhìn một chút. Giang Hạo không chút do dự mở thần thông ra. Thần thông mà hắn sử dụng, Bạch Chỉ không thể nhận ra, mà Hồng Vũ Diệp hẳn là cũng không thể hiểu được. Lực lượng của hắn vẫn bày ra rõ ràng, dĩ nhiên cũng không giấu giếm gì. Tuy nhiên, thần thông này rất kỳ quái, hắn cũng không biết giải thích ra sao. Sau khi xem xét, Giang Hạo thấy một dòng chữ hiện lên trong tâm trí. Thời đại còn sót lại tảng đá, Thừa Vận Đạo Quân vô tình mang theo tảng đá này rơi xuống trần gian và rất dễ dàng bị nhặt lên. Nó sinh ra mối quan hệ nhân quả với Thừa Vận Đạo Quân, có khả năng dẫn đến việc bị nhìn trộm. Việc sử dụng tử khí phong ấn có thể ngăn chặn hành động nhìn trộm này, đồng thời cũng có thể dùng nhân quả thần thông để thử nhìn trộm đối phương. Tảng đá này đã từng lưu lại rất lâu trong vô pháp vô thiên tháp, nếu muốn gạt bỏ chỉ cần kích hoạt trong vòng 30 ngày tảng đá sẽ thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng có chút suy tư. Nhìn vào kết quả, Giang Hạo có chút bất ngờ. Thật ra chỉ là Thừa Vận Đạo Quân mang theo tảng đá mà thôi. Hơn nữa, đối phương đã nhận thức được sự thay đổi của thời đại. Điều này không còn gì quá kỳ lạ. Điều này không còn gì quá kỳ lạ. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là đối phương lại có thể thông qua tảng đá mà nhìn trộm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, mà chính mình cũng có thể thông qua tảng đá đó để dò mó. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định thu lại tảng đá, tiếp tục phong ấn nó lại. Làm như vậy để phòng ngừa đối phương nhìn trộm. Dù vậy, muốn nhìn trộm đối phương cũng không thể gấp gáp bằng được. Mặc dù thực lực của mình đã đủ mạnh, nhưng Thừa Vận Đạo Quân là ai, mình cũng không rõ. Nếu tùy tiện nhìn trộm, chỉ em mình sẽ vô ích bại lộ thân phận, đến lúc đó muốn ẩn náu cũng rất khó. Hiện tại thực lực của mình vẫn còn một điều bí ẩn. Người có thể hiểu được sơ bộ thực lực này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với nhiều cường địch, mình vẫn phải âm thầm lặng lẽ. Một khi lộ diện, đối mặt với Thừa Vận Đạo Quân, đó là đối phó với đối phương từ trong bóng tối. Thấy Giang Hạo thu lại tảng đá, Bạch Chỉ có chút tò mò. Không nhìn sao? Giang Hạo lắc đầu giải thích, đã có thể xác định chính là viên tảng đá này. Người mang theo tảng đá sẽ thu hút sự chú ý của Thừa Vận Đạo Quân, vì vậy trở thành đối tượng bị chú ý là điều bình thường. Bị chú ý sao? Bạch Chỉ có chút lo lắng. Như vậy có an toàn không? Để nó ở trên người ngươi thì có ổn không? Yên tâm Thường Môn, ta đã có cách phong ấn tảng đá này, tuyệt đối không có vấn đề, Giang Hạo chân thành đáp. Bạch Chỉ ti không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vì trưởng giáo không có phản đối, nàng cũng đành tin tưởng. Sau khi gật đầu, Giang Hạo tiếp tục nói, ta sẽ phái người thu thập thiên hạ văn hiến, xem có thông tin gì về Thừa Vận Đạo Quân hay không. Không cần, Hồng Vũ Diệp lấy lắc đầu. Nếu thu thập quá nhiều thông tin về Thừa Vận Đạo Quân, hắn nhất định sẽ cảm giác được và chuyển tầm mắt ra ngoài, thậm chí hắn đã có thể phát giác rồi. Nghe vậy, Bạch Chỉ không khỏi kinh ngạc, nàng có chút lo lắng. Không cần quá để tâm, cứ làm việc bình thường như mọi khi, việc thẩm vấn vẫn cứ tiếp tục, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, vừa uống trà. Nếu hắn phát hiện ra cũng không cần quá lo lắng, sẽ có người xử lý. Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch Chỉ cảm thấy như Giang Hạo là người đứng sau tất cả. Sau khi đại thể báo cáo về các sự tình với tông môn, Bạch Chỉ rời đi. Nàng đề cập đến chuyện thi giới hoa có thể liên quan đến thi thần tông và có thể sẽ có một chút tiến triển. Ngoài ra nàng cũng nhắc đến Liễu Tinh Thần, nói hắn đã đạt đến chân tiên thực lực và vẫn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ, có thể sẽ là mối nguy hại không ai có thể đối phó. Hồng Vũ Diệp chỉ nói một câu, theo dõi hắn là được. Như vậy Bạch Chỉ mới có thể yên tâm rời đi. Chờ Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp liền hỏi Giang Hạo, Liễu Tinh Thần ngươi có biết không? Biết, Giang Hạo gật đầu, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Hắn là đệ tử chân truyền của Ngô Thiên Tông, sở hữu thể chất long sát, lại có tự tại thân, thực lực mạnh mẽ đến mức có thể nuôi dưỡng 4 tàn hồn trong cơ thể: Chân Long tàn hồn, Đại Vu tàn hồn, Huyết Ma tàn hồn, Đại Yêu tàn hồn. 4 linh hồn này hợp lại có thể đoạt xá hắn. nhưng tiếc là nhiều lần đều thất bại. Nhưng mỗi lần thất bại, Liễu Tinh Thần lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi nói tiếp, có phần thú vị, vậy mục đích chủ yếu của hắn là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo dừng lại một chút, có phần lúng túng rồi nói, xem kịch. Xem kịch? Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, xem cái trò vui gì? Chỉ là tông môn có một số việc phát sinh, sau đó rất có ý tứ, hắn liền xem mấy chuyện này. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy trên người ta có rất nhiều trò vui có thể xem. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, một thời gian dài hắn cứ luôn chú ý đến ta, ngoài việc xem kịch ra còn có chuyện gì nữa không? Không có. Làm điệp viên chỉ để xem kịch thôi sao? Điệp viên là vì nhàm chán, Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, Giang Hạo thì lặng lẽ pha trà. Gần đây hắn định sẽ tập trung vào việc quản lý linh dược viên thật tốt. Mặc dù sau khi tấn thăng đại la, cảnh giới của hắn đã giảm xuống tuyệt tiên, nhưng thực lực vẫn là đại la, thậm chí không cần phải mở đại la thiên. Với thực lực như vậy, hắn cảm thấy tự tin và kiêu ngạo. Thực lực mạnh mẽ khiến lòng hắn trở nên bành trướng, nhưng tâm cảnh lại không đủ ổn định. Hắn cần phải bình tĩnh lại, tập trung vào việc quản lý linh dược viên, sống một cuộc sống bình thường để lòng được yên tĩnh. Dĩ nhiên, một phần cũng có thể là vì đã cưới được một người đạo lữ, nàng như một vệt sáng trong lòng hắn, tiếp thêm động lực cho hắn càng ngày càng bành trướng. Dù sao, Hồng Vũ Diệp là người đẹp nhất trong số tất cả nữ tử. Đối với hắn mà nói, đó cũng là một loại kiêu ngạo. Nàng đẹp, nàng tốt, điều đó khiến hắn cảm thấy tự hào. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo ngập ngừng một chút rồi mở miệng trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn trầm mặc một lát rồi nói, nếu ngươi yêu thích sự bình tĩnh thì cứ để nó đến. Mặc dù nói vậy, trong ánh mắt nàng lại lấp lánh một tia ý cười. Sau đó, Giang Hạo ngày ngày đi sớm về trễ, mỗi ngày hắn đều quản lý linh dược viên, thỉnh thoảng lại bán một ít phù. Khi chiều tối trở về, hắn còn kể với Hồng Vũ Diệp rằng hôm đó mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Hồng Vũ Diệp mỗi ngày đều lắng nghe rất chăm chú, dường như đó là một chuyện hết sức thú vị. Cuối tháng 8, Giang Hạo lại trở về, thấy Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc cây, mặt mày ngẩn ngơ. Hắn mở miệng hỏi, sư tỷ, hôm nay ngươi có muốn đi linh dược viên không? Linh dược viên? Hồng Vũ Diệp ngạc nhiên. Bên đó cũng có phòng ốc, ta có thể che một gian để người khác không nhìn thấy, ngươi có thể ở đó suy nghĩ. Giang Hạo giải thích. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Ngươi có thể nhìn ta hoặc là nhìn Tiểu Ly và bọn họ, so với sân nhỏ thì có vẻ thú vị hơn. Giang Hạo ngừng lại một lát rồi tiếp, ngoài ra ta cũng có thể thấy sư tỷ. Tốt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười gật đầu rồi chợt nói thêm, vậy ngươi có thể pha trà giúp ta không? Ta thích uống trà do ngươi pha. Được. Giang Hạo đáp. Nhưng mỗi ngày làm những việc này chẳng thấy nhàm chán sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không nhàm chán. Những điều mà người bình thường không làm được, ta có thể làm. Những điều mà người bình thường làm được, ta cũng nhất định có thể làm. Mọi thứ đều phải trải nghiệm, vạn vật đều có lý lẽ của nó. Nhưng linh thú là linh thú, còn nhân loại là nhân loại. Ta không cần phải bắt chước linh thú, mà phải làm những điều mà người có thể làm được. Chỉ khi làm vậy, tâm mới có thể bình yên. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, tay chống cằm, im lặng suy nghĩ. Chúng ta đã thành hôn được một tháng, người sẽ có thể đối đãi với ta như một trượng phu bình thường, mở lòng chia sẻ tâm ý của mình chứ? Người có thể không còn giữ thái độ bình tĩnh như thế nữa sao? Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh. Hắn ngồi gần Hồng Vũ Diệp, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, nói bốn chữ. Nghe xong, sắc mặt Hồng Vũ Diệp vẫn không thay đổi, nhưng vành tai nàng lại ửng đỏ. Bốn chữ này thật ra không phải gì quá quan trọng, chỉ là đơn giản, ta thích ngươi mà thôi. Vẫn được. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía hắn rồi khẽ mỉm cười. Sư tỷ đâu, sao không nói gì? Giang Hạo hỏi. Ta không cần phải bình tĩnh lại, ta không đi con đường vô địch của ngươi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Giang Hạo, còn có loại lý giải này sao? Tuy vậy, vào ban đêm, bốn chữ ấy lại vang lên bên tai Giang Hạo. Chúng đến một cách đột ngột, khiến cho đêm trở nên dài đằng đẵng. Những ngày qua, Thừa Vận Đạo Quân vẫn không có nhiều tin tức, Nam Bộ cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tuy nhiên, có nghe nói ở Đông Bộ vừa phát sinh một sự kiện quan trọng, đó là Tiên tộc đã chính thức xác nhận việc thành lập Tiên đình. Dự kiến vào tháng 8 năm sau, Tiên đình sẽ hình thành và nở rộ tại Đông Bộ. Với tin tức này, Giang Hạo không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn còn không có bất kỳ sự phản đối nào. Hắn còn mong đối phương có thể thành công. Nếu Thiên Cực Hoàng chủ muốn thành lập Tiên đình, chắc chắn là có nguyên do sâu xa.